Chương 372, nếu như có thể đem thần minh ăn hết lời nói. Luyện ngục. Vô số sa đọa người tại trong biển lửa dãy dụa, từ ý thức chỗ sâu phát ra làm người ta sợ hãi kêu thảm kêu khóc, mà hỏa diễm tinh thần phía trên quân vương lẳng lặng thưởng thức bọn họ trò hề. Cái này có được A-vun bộ dáng nam nhân, lại cùng sinh mà vì phàm nhân A-vun hoàn toàn không giống. Hắn sinh ra chính là luyện ngục chi chủ. Không có A-vun loại kia đối với phạm nhân cùng người lô vây đồng lý tâm. Những này sa đọa người đều là hắn tù phạm, những cái kia tuyệt vọng kêu khóc thì là hắn lương thực. Đột nhiên, quân vương tựa hồ chú ý tới cái gì? Thâm Uyên. Là tên kia. Nhưng là rất nhanh, luyện ngục chi chủ liền bác bỏ cái suy đoán này. Úc, là tên ngu xuẩn kia. Cái kia nguyên tội đồ chơi. Hắn cảm giác được bản thân một cái bị nguyền rủ mục tiêu dính vào thâm uyên khí tức, thâm uyên lực lượng đem đối phương lực lượng ô nhiễm, cùng mình tranh đoạt đối phương quyền khống chế. Đem cái kia nguyên bản chú định sẽ rơi vào luyện ngục gia hỏa, kéo hướng về phía thâm uyên một bên. Kia là một cái tên gọi là thu lao phạm nhân, phi thường thú vị gia hỏa. Phạm vào ăn thịt người cấm kỵ bị nguyền rủ về sau, tại sợ hãi bên trong liều mạng giãy giụa. Nghĩ hết tất cả biện pháp muốn từ vũng bùn bên trong dãy dụa ra tới. Đối phương bị nguyền rủa về sau không phải nghĩ hết tất cả biện pháp rời xa nguyền rủa, trốn tránh nguyền rủa, ngược lại là bằng mọi giá tới gần nguyền rủa, xâm nhập nguyền rủa bên trong. Hắn luôn có thể nghĩ đến một chút ngoài ý liệu phương pháp, thậm chí đi mượn nhờ sức mạnh của nguyền rủa. Hắn từ bị nguyền rủa về sau, cũng không đoạn mở rộng lấy hoàn thiện lấy người ăn xác nguyền rủa. Sau đó hắn lại càng là muốn hết tất cả biện pháp muốn thoát khỏi nguyền rủa, chỉ là đối phương kia cái gọi là chui lỗ thủng phương pháp. Cuối cùng đưa đến kết quả không phải nguyền rủa biến mất, ngược lại tiến một bước mở rộng. Thậm chí bởi vì đối phương xây dựng cái kia người ăn xác mật giáo, để nguyền rủa bắt đầu không ngừng lan tràn. Cuối cùng, chính là hắn tại vũng bùn bên trong càng lún càng sâu. Nhưng mà hãm được càng sâu, hắn thì càng ra sức dãy dụa. Cho tới bây giờ, hắn càng là trực tiếp lâm vào thâm uyên cùng luyện ngục song trọng trong vũng bùn. Cái này khiến luyện ngục chi chủ thấy được phàm nhân thú vị một mặt, tội ác cùng tà niệm loại này đồ vật, thật giống như ôn dịch đồng dạng sẽ truyền nhiễm. Là một người rơi vào bóng tối thời điểm, hắn sẽ dẫn một đám người cùng nhau lâm vào không đáy khe rảnh. Rất nhanh. Luyện ngục chi chủ liền biết rồi gốm sứ tiểu nhân làm cái gì, đối phương đem thu lao biến thành bạo thực chi tử. Này bằng với là hướng luyện ngục, hướng hắn phát khởi thư khiêu chiến. Luyện ngục chi chủ không có chút nào cảm giác được nổi nóng, trong mắt chỉ có xem thường. Ngu xuẩn. Ngươi cho rằng đây quả thật là một trò chơi sao? Hắn nhìn về phía mộng giới một phương hướng khác, thâm uyên phương hướng. Đây là chiến tranh. Trò chơi cũng có thắng bại, nhưng là đối với trò chơi tới nói. So thắng bại là trọng yếu hơn là vui vẻ. Mặc dù thắng lợi bình thường cũng là trong đó một bộ phận, nhưng là cùng loại kia bằng mọi giá truy cầu thắng lợi còn chưa phải cùng. Gốm sứ tiểu nhân chính là như vậy một cái tồn tại, nó thường xuyên sẽ đem ý nguyện của mình áp đảo mục đích cùng thắng bại phía trên. Mà chiến tranh không giống, song phương không từ thủ đoạn liền muốn thắng, bởi vì thua trận người sẽ mất đi hết thảy. Luyện ngục chi chủ không biết gốm sứ tiểu nhân đến từ đâu, không rõ nguyên tội tà thần loại tồn tại này. Vì sao lại để cái này dạng một tên tại trong vực sâu trên nhảy dưới tránh? Có lẽ, chỉ là bởi vì cái nào đó ác thú vị. Hắn không biết tại ức vạn năm trước, cũng từng có một cái tiểu nhân, chỉ bất quá lúc kia khi chủ nhân không phải tiêu, mà là cái kia bị cầm tù tại trong bình thần thoại quái vật. Ngươi muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Vậy ta liền bồi ngươi một đợt. Luyện ngục chi chủ nở nụ cười, hắn ngược lại không vội mà đem cái kia thu lao kéo xuống luyện ngục. Đối phương huyên náo càng lớn, đối với hắn chỗ tốt ngược lại càng lớn, hắn căn bản không tiếp thụ gốm sứ tiểu nhân khiêu chiến, ngược lại vui thấy kỳ thành. Luyện ngục chi chủ không có tâm tư đi cùng gốm sứ tiểu nhân đi tiến hành kia nhàm chán nhân gian trò chơi. Hiện tại giai đoạn, nó cần liền là mau chóng leo lên thần thoại bảo tọa. Hắn hiện tại chỉ muốn để luyện ngục trở thành thần thoại. Sau đó, hướng tên ngu xuẩn kia sau lưng tồn tại đáng sợ, nguyên tội tà ác thần linh khởi xướng khiêu chiến. Bất quá lúc này, luyện ngục chi chủ đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Hắn nhìn xem trong bóng tối thâm uyên, tự hồ lại thấy được cái kia cao gầy lạnh lùng thân ảnh. Cái kia nguyên tội tà thần. Giờ này khắc này. có phải là vậy? Đồng dạng dùng hắn đối đãi gốm sứ tiểu nhân ánh mắt, ngay tại nhìn xuống hắn. Dinh thự bên trong. Thu Lao dung hợp bạo thực hạt giống thời điểm mơ một giấc mơ. Trong mộng hắn trở lại khi còn bé. Hắn còn nhỏ thời điểm vậy ở tại Nguyệt Thực Thành, chỉ là cũng không ở tại hiện tại nơi này, mà là trong khu ổ chuột. Phụ thân của hắn cũng không phải là trong miệng hắn nói như vậy, là một cái gì tiếng tăm lừng lẫy y sư. Mà là một cái bác sĩ thú y, ngày bình thường còn kiêm chức đồ tể. Hắn bởi vì bị đảo đường thần thị học đồ nhìn ra có thiên phú, mà bị phụ thân mang đến thần miếu phân điện. Vì thế phụ thân của hắn còn xảy ra một bút không ít tiền, trông cậy vào hắn có thể thành công bị thần miếu chọn trúng trở thành thần thị học đồ. Trong thần miếu có một đoàn hài tử, nhưng là cuối cùng được tuyển chọn cũng không có mấy cái. Thu Lao ngay lúc đó lá gan rất nhỏ. Không có bị chọn trúng về sau không dám trở về. Bởi vì hắn là cầu khẩn phụ thân đem hắn đưa tới, phụ thân bỏ ra rất nhiều tiền giao cho thần miếu, mới đổi lấy một cơ hội này. Nếu như hắn cứ như vậy trở về, phụ thân của hắn chắc chắn sẽ không vòng qua hắn. Hắn ngăn cản đương thời phụ trách chọn lựa học đồ thần thì đau khổ cầu khẩn, hy vọng hắn có thể tuyển bản thân, hắn không thể cứ như vậy trở về. Có lẽ không chỉ là bởi vì sợ trở về chịu đòn. Còn có hắn hy vọng cải biến chính mình vận mệnh trở thành người trên người khát vọng, cái kia dòng họ vì quyết diệt thần thì bị hắn cuốn lấy không nhìn được, nhất là gấp gáp Thu Lao vậy mà bắt được góc áo của hắn. Thần thì một cái đuôi đem hắn rút mở, ném tới thần điện trắc điện dưới cầu thang. Trong đêm vừa mới mưa, trên mặt đất đều là vũng bùn. Thu Lao vậy dính một thân bùn. Xuất thân cao quý thần thì khinh bỉ nhìn xem cái này bác sĩ thú y nhi tử, đối hắn nói. Tiện chủng. Y phục của ta là ngươi có thể bắt sao? Cái này áo bào bên trên hoa văn đại biểu cho thần miếu, cũng là ngươi có thể đụng. Một cái bác sĩ thú y cùng độ tể nhi tử. Cũng muốn trở thành thần thị. Ngươi xem một chút chính ngươi. Ngươi xứng sao? Thu Lao vẫn như cũ đau khổ cầu khẩn, tại vũng bùn bên trong. Thần thị đại nhân. Cho ta một cơ hội đi, ta trở về thật sự sẽ bị đánh chết. Lộ ra ti tiện, vừa đáng thương buồn cười. Bộ dáng kia tuấn tiếu xuất thân cao quý thần thì vui vẻ, kia chuyện liên quan gì đến ta? Dừng lại. Đừng có lại đi lên, bằng không ta không khách khí. Cái kia thần thì nhìn xem dây dưa không nghĩ Thu Lao, nhìn về ven đường một bãi thú phân, hẳn là đi ngang qua kéo xe đã thú lưu lại, hắn đối Thu Lao nói. Nếu như ngươi thật sự nghĩ như vậy muốn trở thành thần thị, liền đem kia đồ ăn rồi. Ta liền để ngươi tiến đến. Thu Lao sửng sốt nửa ngày, ai cũng không biết hắn đương thời đang suy nghĩ gì. Nhưng là tiếp xuống, hắn thật sự dựa theo đối phương nói làm. Trước mắt bao người, hắn thật sự tựa như một con chó một dạng, cắn răng một cái đem mặt ấn vào sáng tỏ thú phân bên trong. Hắn liền nghe đến người chung quanh lập tức bạo phát ra cười vang, những cái kia giống như Thu Lao đồng dạng tới tham gia thần thị học đồ tuyển chọn bọn nhỏ, từng cái cười lớn tiếng cực kỳ. Ha ha ha ha ha. Hắn thật sự ăn, hắn thật sự ăn. Đồ đần, đây là một cái đồ đần a. Nhà hắn là bác sĩ thú y a. Có lẽ nhà bọn hắn chính là chuyên môn ăn cái này đi, đã quen thuộc từ lâu. Ha ha ha ha ha, chết cười ta rồi. Cái kia thần thiện nguyên bản cũng chỉ là muốn để Thu Lao biết khó mà lui, tự hồ cũng không có dự kiến đến loại kết cục này. Bất quá hắn cũng sẽ không đối cái này bác sĩ thú y cùng đồ tể chi tự phát cái gì lòng thương hại, hoặc là thật sự liền vì vậy mà làm cho đối phương tiến vào thần miếu, hắn vẫn như cũ cự tuyệt Thu Lao, lấy cao cao tại thượng tư thái. Không có ý tứ, thần miếu không thể nhận như ngươi vậy ô uế người, nào có tổn hại chúng ta thần miếu vinh quang. Thần thì thế nhưng là phàm trần cao quý nhất tồn tại. Không phải như ngươi vậy người có thể vọng tưởng. Thu Lao đầy người ô uế. Đứng tại mấp mô trên mặt đất. Bị một đám người chế nhạo. Hình tượng nhất chuyển, hắn trở lại nhà. Chạm mặt tới, là phụ thân một cái tát. Ba. Ta liền nói ngươi không có cái kia mệnh, ngươi cho rằng ngươi là ai? Hại ta bồi này ai nhiều tiền? Phụ thân là cái tính khí nóng nảy người, đi lên chính là một trận đánh tơi bời, tự hồ mười phần đau lòng bản thân những cái kia tiền. Nếu như Thu Lao có thể tuyển chọn, như vậy nhà bọn hắn liền đụng đại vận, hắn cũng có thể cùng theo được nhờ. Nhưng là hiện tại không có tuyển chọn. Vậy liền không giống nhau. Phế vật chính là phế vật, còn tưởng rằng thật sự bản thân không giống. Về sau, thành thành thật thật đi theo ta và ngươi đại ca, giúp chúng ta trợ thủ là được rồi. Sau đó hình tượng, vẫn là phụ thân quật. Phụ thân tự hồ đang bên ngoài nghe được cái gì, giống như là một đầu nổi giận địa hành long một dạng phá tan môn vọt vào, đem Thu Lao bắt lại chính là hành hung một trận. Ngươi đã làm gì? Ngươi thằng ngu này, vứt sạch lão tử mặt. Lão tử hôm nay muốn đánh chết ngươi gia hỏa này, đánh chết ngươi tên phế vật này. Trừ cái đó ra còn có rất nhiều những thứ khác hình tượng giao thoa. Phần lớn đều là người khác chế giễu, còn có các loại nhục nhã từ ngữ cùng ngoại hiệu. Còn nhỏ thời điểm Thu Lao, là vô cùng căm hận nơi này, muốn chạy khỏi nơi này. Sở dĩ sau trưởng thành hắn rời đi tòa thành thị này. Nhưng khi hắn du tẩu các nơi, nắm giữ một chút quyền năng tri thức, còn có một số tà ác thần thuật về sau. Hắn nhưng lại lựa chọn trở lại nơi này, ai cũng không biết hắn đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Có lẽ, tự như thường nhân như thế vì vinh quy quê cũ. Nhưng là hắn ngay cả danh tự đều sửa lại, cũng không lại cùng đã từng người quen biết tiếp xúc, mà khi còn nhỏ những người kia. Coi như ở trước mặt đoán chừng cũng vô pháp nhận ra biến hóa to lớn như thế hắn rồi. Nằm dưới đất Thu Lao nhắm mắt lại cắn hàm răng, phát ra gầm thét. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Ngươi đã đáp ứng ta, ngươi đã đáp ứng ta. Phát ra cuối cùng rống to một tiếng thời điểm, Thu Lao cuối cùng từ trên mặt đất bò lên. Hắn lung la lung lay đứng dậy, nhìn chăm chú hướng tứ phương. Cái thứ nhất việc làm chính là nhìn về phía này mặt tấm gương. Trong gương hết thảy đều đã khôi phục bình thường, tấm kia đại biểu cho nguyên tội thần thoại chi môn cùng tà ác quan ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Trong gương đồng bóng ngược chỉ có chính Thu Lao còn có gian phòng một sừng. Trong đầu của hắn vẫn như cũ quanh quẩn đi qua hồi ức, còn có vừa mới mình ở thần thoại chi môn bên dưới rung lẫy bảy bộ dáng. Hắn đương thời thật sự rất sợ hãi, đối phương lực lượng quá mạnh mẽ, cùng hắn tưởng tượng bên trong thần minh giống nhau như đúc. Nhưng là sợ hãi cùng xấu hổ qua đi. Thu Lao trong mắt là vô tận phẫn hận, còn có không cam lòng. Thu Lao đem trên bàn đồ vật toàn bộ đẩy lên trên mặt đất, đem gương đồng vậy lật ngược. Đáng hận. Đáng chết. Ngươi vậy xem thường ta, ngươi vậy xem thường ta. Thu Lao ghét nhất chính là loại ánh mắt kia. Loại kia ánh mắt cao cao tại thượng. Lúc nhỏ, thần miếu cái kia thần thì chính là dùng cái ánh mắt này nhìn mình. Lúc đó hắn, cũng là cái này dạng đứng tại phía dưới ngước nhìn đối phương. Từ lúc kia bắt đầu. Loại kia sợ hãi, loại kia sỉ nhục, những cái kia hồi ức. Liền biến thành hắn cả một đời tán không đi ác mộng. Nhưng là, càng là sợ hãi, càng là sỉ nhục. Thu Lao nghĩ cũng không phải là như thế nào đi trốn tránh. Hắn nghĩ là muốn không tiếc bất cứ giá nào, đem những cái kia từng để cho hắn sợ hãi, để hắn sỉ nhục hết thảy đều xóa đi. Hắn muốn đem những cái kia sợ hãi, những cái kia sỉ nhục thôn phệ hết. Hắn nghĩ hết tất cả biện pháp thu hoạch được lực lượng. Đi xa các nơi, không tiếc hết thảy thử nghiệm các loại tà ác thần thuật, thu hoạch được hết thảy có thể lấy được lực lượng. Sau đó, hắn trở lại tòa thành thị này. Ở một cái trong đêm tối, Thu Lao cái thứ nhất ăn hết người, chính là cái kia quyết diệt gia tộc thần thị. Hắn căn bản không phải cái gì cùng ác man môn nói, tại nếm thử cái gì từ trong thi thể thu hoạch lực lượng. Hắn chính là muốn ăn hết đối phương, ăn hết bản thân đã từng sợ hãi cùng sỉ nhục. Đem những cái kia đã từng tồn tại qua sỉ nhục, những cái kia lưu tại hồi ức cùng trong năm tháng không thể xóa nhòa ký ức. Nuốt ăn được một điểm không dư thừa. Thật giống như chưa từng có tồn tại qua đồng dạng. Hắn đương thời cảm giác thoải mái cực kỳ, đó là một loại trước đó chưa từng có khoái cảm, giống như từ sâu trong linh hồn phát ra vui vẻ. Giết chết đối phương sẽ lưu lại thi thể, thiêu chết đối phương cũng sẽ lưu lại tro tàn. Cho dù chết, đối phương còn có thể tiến vào thần quốc gia. Không. Hắn muốn đối phương cái gì đều không thừa bên dưới. Ngay cả tro tàn cũng không có. Thật giống như chưa từng có tồn tại qua đồng dạng. Không sai. Chỉ có ăn hết đối phương. Chỉ có đem đối phương một điểm không dư thừa ăn hết, đem đối phương hoàn toàn nuốt ăn. Mới có thể đem hết thảy đều lau đi, mới có thể đem những cái kia sỉ nhục cùng sợ hãi triệt để tiêu trừ. Mà bây giờ, gốm sứ tiểu nhân đem Thu Lao trong trí nhớ những cái kia hồi ức, những cái kia sỉ nhục hình tượng lại một lần nữa kích hoạt. Thu Lao liền điên cuồng đem trong phòng hết thảy đều phá hư, gầm thét gào thét. Ta muốn ăn hết ngươi. Đưa ngươi một chút xíu nhai nát, sau đó nuốt xuống. Nhấm nháp sợ hãi của ngươi, nhấm nháp ngươi thần thoại chi huyết, thưởng thức ngươi tâm tình tuyệt vọng. Nhưng ngươi linh tại trong cơ thể của ta gào thét, ở trong thân thể của ta kêu trên tuyệt vọng, nhưng ngươi vĩnh viễn không thể trốn thoát ra thân thể của ta. Thu Lao thật giống như bị điên, không ngừng nói những cái kia kinh khủng lời nói. Ăn hết hắn. Ăn hết hắn. Ăn hết những cái kia ghê tởm xà nhân, ăn hết những cái kia xem thường ngươi gia hỏa, ăn hết trong thành phố này tất cả mọi người. Nuốt ăn rơi bọn hắn. Thu Lao thời khắc này thể nội cũng ở đây phát sinh biến hóa, những cái kia đã từng bị hắn nuốt ăn người. Những cái kia bị hắn dung hợp trí tuệ chi huyết bắt đầu sao động, bắt đầu phản vệ hắn, nhưng là Thu Lao không úy kỵ tí nào, hắn đã ăn hết bọn họ, hắn mới sẽ không sợ hãi những cái kia bị hắn nuốt ăn người. Hắn chính là như vậy, dùng bạo quân bình thường ý chí áp chế những cái kia bị hắn thôn phệ nhân ý chí phản kháng. Đến A. Ở trong thân thể của ta hò hét, ở trong thân thể của ta kêu rên. Để cho ta nhấm nháp ngươi tuyệt vọng. Mà giờ khắc này. Những cái kia khi hắn trong ý thức phát ra kêu trên thân ảnh từng cái đột nhiên giống như bị cái gì đồ vật cho hút khô, từng cái hướng phía thân thể của hắn chỗ sâu lặn xuống. Cuối cùng, dung nhập vào hắn dạ dày. Hắn dạ dày giống như xảy ra biến hóa gì, thật giống như một cái vòng xoáy một dạng không ngừng cắn nuốt phía trên nước hồ, trong nháy mắt liền đem Thu Lao trong cơ thể những cái kia trí tuệ chi huyết cắn nuốt không còn một mảnh. Một loại mãnh liệt, vô pháp ngăn chặn cảm giác đói bụng dâng lên. Hắn cảm giác mình trong bụng giống như có một đoàn lửa tại thiêu đốt, một loài không thể ngăn cản thôn phệ dục vọng chiếm cứ ý thức của hắn. Đói. Ta thật đói. Lúc này, phía dưới người hầu nghe được phía trên động tĩnh vọt lên. Chủ nhân. Đã xảy ra chuyện gì? Nhưng mà đẩy cửa ra. Liền thấy Thu Lao kia tại ánh nến bên dưới phím hồng con mắt. Trắng bệch khuôn mặt, lộ ra giả thú một dạng điên cuồng. Còn đến không kịp phát ra gọi, người hầu liền bị ngã nhào xuống đất, đầu đè xuống đất làm bắn ra đầy đất máu. Ngay sau đó, trong phòng truyền đến làm người rùng mình nuốt cùng tiếng nhai nuốt âm, cái kia cùng thú cứ như vậy sống sờ sờ đem người hầu ăn hết. Hắn hé miệng. Yết hầu chỗ sâu là một vùng tăm tối. Hắn bạo thực dạ dày thật giống như một cái hắc động một dạng, trực tiếp đem người hầu kia cho nuốt lấy. Trong đêm, toàn bộ dinh thự bên trong bạo phát ra kinh khủng thảm án. Thu Lao tại điên cuồng bên trong, vậy mà ăn hết dinh thự bên trong tất cả mọi người. Toàn bộ dinh thự bên trong khắp nơi đều là vết máu, từ trên thang lầu đến dưới bậc thang, từ trên lầu đến phía dưới đại sảnh, còn có thông đạo trong hành lang. Đều có thể nhìn thấy dọa người vết máu, nhưng lại không nhìn thấy nửa cái bóng người, hoặc là thi thể. Thái dương từ bên ngoài chiếu vào trên ban công Thu Lao trên thân. Thu Lao toàn thân đều là máu tươi, nhưng là hắn cảm giác thật tốt. Hắn cảm giác được bản thân trở nên mạnh hơn. Nhưng là loại kia nguồn gốc từ ở sâu trong nội tâm. Vĩnh viễn không cách nào lấp đầy cảm giác đói bụng vẫn tại. Thật đói. Hắn cảm giác mình thân thể cái kia dạ dày không chỉ đang ăn lấy người khác, cũng ở đây ăn chính mình. Nếu như mình không thể lấp đầy nó, như vậy nó liền sẽ ăn hết chính mình. Hắn có bạo thực chi tử lực lượng. Cái kia có được thần thoại lực lượng khí quan. Cái kia bị trồng vào bạo thực hạt giống dạ dày, để hắn có thể không chút kiên kỵ ăn. Hắn rốt cuộc không cần lo lắng cái gì phản phệ, cái gì biến điên, cái gì nguyền rủa. Lực lượng đối với hắn mà nói tựa hồ không có giới hạn, chỉ là một đơn giản đề toán. Lực lượng này đang bức bách lấy hắn tiến lên, hắn chỉ cần không ngừng ăn, ăn đến đủ nhiều, liền có thể không ngừng mạnh lên. Nhưng là hắn chỉ cần dừng lại, lập tức liền sẽ chết đi. Thu Lao cảm giác có chút sợ hãi, bởi vì kia dạ dày tùy thời tùy chỗ đều có thể ăn hết chính mình. Nhưng là hắn vậy cảm giác được vui vẻ. Bởi vì hắn cuối cùng có thể đem hắn kia vô tận bạo thực chi dục, tận tình phát tiết đi ra. Thu Lao hành tẩu ở trên không đung đưa dinh thự bên trong, trên mặt hắn sợ hãi, còn có tiếu dung đang không ngừng thay nhau. Cuối cùng, hắn phát ra cuồng tiếu. Không. Ta tại sao phải sợ? Đây là lực lượng, Ta chỉ cần thôn phệ đủ nhiều thần thoại chi huyết, liền có thể trở thành sứ đồ. Hắn một chút xíu đi tới bên ngoài, đứng ở trước cửa sổ. Cái này dạng còn chưa đủ. Ăn như vậy được còn chưa đủ nhanh. Ánh nắng sáng sớm bên dưới, Thu Lao nhìn xem toàn bộ Nguyệt Thực Thành. Hắn cứng nhắc lấy quai hàm, ngẩng lên cổ, trên mặt tản ra làm người sinh ra sợ hãi tiếu dung. Ta muốn ăn hết thành phố này. Ta muốn. Đem nơi này hết thảy đều thôn phệ. Đây mới là hắn về tới đây nguyên nhân, hắn muốn đem quá khứ hết thảy, toàn bộ đều nuốt ăn rơi. Nguyệt Thực Thành bên dưới bí ẩn địa quật. Người ăn xác mật giáo tổng bộ. Hất lên áo choàng mang theo mặt nạ Thu Lao lại một lần nữa mang theo ác man môn tiến hành thí nghiệm, mà lần này mục đích của bọn hắn là chế tạo ra có thể khống chế thực thi quỷ. Hai người phối hợp càng ngày càng thành thục. Ác man môn học tập rất nhanh, mà Thu Lao cũng có thể nói là tại không có chút nào che che giấu giấu giáo hội hắn những cái kia thuộc về mình cấm kỵ tri thức. Nói theo một ý nghĩa nào đó, ác man môn chính là Thu Lao học sinh. Ác man môn mặc dù vậy từ vương thất điển tàng bên trong học được một chút thần thuật, nhưng là những cái kia thành hệ thống tri thức. Còn có một số liên quan tới truyền thừa cùng thần thuật nghiên cứu lý niệm, đều là từ Thu Lao nơi này có được. Hai người bọn họ có được một dạng điên cuồng, đối với lực lượng đều có được cực kỳ tương tự cuồng nhiệt, mặc dù bọn hắn truy cầu lực lượng nguyên nhân không hoàn toàn giống nhau. Tại trên bệ đá, hai người lại một lần dùng ôn dịch huyết chú lại một lần nữa dung hợp người sống, đem biến thành một loại không phải người quái vật. Hai người sửa đổi một lần ôn dịch huyết chú, nếm thử dùng bản thân tinh thần đến khống chế ôn dịch huyết chú, từ đó để loại này quái vật nhận khống chế. Dùng của ai tinh thần lực tạo ra ôn dịch huyết chú? Cuối cùng chế tạo ra thực thi quỷ, liền nhận ai khống chế? Thí nghiệm quá trình cũng không thuận lợi, thất bại nhiều lần. Mặc dù đã có thành công kinh nghiệm, nhưng là lần này vẫn làm một chút cải biến. Cuối cùng, một cái cả người giống như nổi một tầng nham thạch vôi một dạng quái vật ở trên bãi đá ra đời. Đối phương ở trên bãi đá giãy giụa, phát ra không có bất kỳ cái gì lý trí có thể nói rít. Có thể nhìn thấy nó đã từng ý thức cùng tư duy đã hoàn toàn bị ôn dịch huyết chú hoàn toàn tách ra. Một loại nguồn gốc từ ôn dịch huyết chú nuốt ăn dục vọng. Chiếm cứ nó tất cả ý thức. Lên. Thu Lao lúc này phát ra mệnh lệnh. Đã nhìn thấy nóng nảy quái vật lập tức bình tĩnh lại, đứng ở Thu Lao bên người. Tọa hạ. Thu Lao lại lần nữa mệnh lệnh, kia quái vật vậy ngồi đàng hoàng, nhưng là có thể nhìn thấy nó dùng một loại đói ánh mắt nhìn một bên ác man môn. Công kích. Thu Lao lập tức mệnh lệnh, để quái vật công kích ác man môn. Ác man môn biết rõ, đối phương là muốn kiểm tra một chút thực thi quỷ cường độ. Ác man môn cánh tay đột nhiên mọc ra từng cây màu đen lông vũ. Toàn bộ cánh tay đều bành trướng lên, chặn lại rồi quái vật công kích, đồng thời đưa nó oanh kích xuống dưới. Nhưng là quái vật lập tức lại đuổi theo, nó không sợ người là chết, khí lực rất lớn. Mà lại là trọng yếu hơn là, trong cơ thể nó dũng động ôn dịch huyết chú lực lượng. Cuối cùng khảo thí ra. Nó có được cứng lại da dẻ, tinh thần chấn nhiếp, huyết chú lây nhiễm ba loại năng lực. Cứng lại da dẻ để nó có được siêu cường năng lực kháng đòn. Tinh thần chấn nhiếp cái này có thể nói là một loại đối với người bình thường tới nói vô pháp ngăn cản đại sát khí. Đến như huyết chú lây nhiễm chính là có thể chế tạo mới thực thi quỷ, bất quá cơ hội này suy yếu thực thi quỷ lực lượng bản thân. Đây là một loại có được siêu phàm lực lượng, nhưng là ý thức cùng dục vọng đều bị ôn dịch huyết chú khống chế quái vật. Thực thi quỷ. Cái tên này thế nào? Rất không tệ a. Ác man môn gật đầu, rất hình tượng. Thu Lao nhìn mình kiệt tác, không chỉ là hình tượng, mà lại cái tên này chú định sẽ trở thành tương lai tất cả mọi người ác mộng, sẽ vang vọng toàn bộ thế giới. Thu Lao còn muốn nói tiếp đi thứ gì, nhưng là đột nhiên hắn đến gặp cả lưng. Ác man môn nhìn xem Thu Lao, hắn không ngừng phát ra nôn khan, ngay sau đó hắn xuất ra một cái bình máu uống vào đi, về sau mới trở nên khá hơn một chút. Ác man môn lúc này mới chú ý tới Thu Lao gầy rất nhiều, mà lại ánh mắt cũng biến thành vượt mức bình thường sáng tỏ, ở trong bóng tối tựa hồ đang tản ra quang, kia là siêu phàm lực lượng tăng trưởng quá nhanh không bị khống chế dấu hiệu. Ngươi làm sao vậy? Thủ tịch, tình huống của ngươi giống như có chút không thích hợp. Là phản vệ sao? Thu Lao chưa hề nói vì cái gì, cho dù là ác man môn, hắn cũng sẽ không hoàn toàn toàn bộ cần nhờ. Thứ tịch. Ta cảm giác thật tốt, có thể nói là tốt không thể tốt hơn rồi. Ta mỗi ngày đều đang trở nên càng cường đại, chỉ là ta cảm thấy như thế vẫn chưa đủ. Ta còn có thể càng nhanh, trở nên càng thêm cường đại. Ác Man Môn nghe tới Thu Lao nói như vậy, cũng sẽ không lại chú ý những thứ này. Hắn nhìn về phía vừa mới bị chế tạo ra, thụ khống chế thực thi quỷ. Thủ tịch. Hiện tại có thể nói nói chuyện, trước ngươi nói qua kế hoạch kia sao? Ngươi đến cùng muốn làm chút gì đó. Ngươi kế hoạch kia, nhất định cùng thực thi quỷ có quan hệ à? Thu Lao do dự một chút, nhìn chăm chú lên Ác Man Môn thật lâu, phản phất đang xác nhận lấy cái gì. Nửa ngày về sau, hắn cuối cùng mở miệng nói ra. Thứ tịch. Ngươi nghĩ qua không có, sợ rằng chúng ta trốn khỏi luyện ngục chi chủ nguyền rủa. Tiếp xuống chúng ta làm như thế nào trốn qua hai loại khác phản phệ? Rơi vào luyện ngục, lâm vào điên cuồng, biến thành đạo cụ hoặc là không thành hình siêu phàm vật liệu. Chúng ta có thể trốn qua một cái, chẳng lẽ có thể trốn qua mặt khác hai cái? Ác Man Môn, sở dĩ, ngươi tìm được đào thoát khác hai loại phản phệ phương pháp. Thu Lao nhìn xem Ác Man Môn, nói ra một cái đủ để cho thường nhân ngất đi khủng bố đáp án. Rơi vào thâm uyên, trở thành thâm uyên chi vương. Chỉ cần rơi vào thâm uyên ý chí sẽ giúp chúng ta kháng trụ điên cuồng. Chỉ cần rơi vào thâm uyên, chúng ta liền có thể trốn tránh thần thoại chi huyết phản phệ. Chỉ cần rơi vào thâm uyên, luyện ngục chi chủ liền không thể tại làm gì được bọn ta. Thu Lao cuồng nhiệt vô cùng, tự hồ muốn đem chính mình nội tâm lực lượng toàn bộ đều phóng xuất ra, ngày càng khô gầy trong thân thể, bộc phát ra vô cùng cường đại uy áp. Ác Man Môn nhìn xem Thu Lao, cảm nhận được loại kia áp lực cường đại. Đối phương còn chưa trở thành sứ đồ, liền đã ẩn ẩn có sứ đồ khí thế. Ác Man Môn không có cùng thường nhân một dạng chất vấn, cũng không có giống những cái kia phổ thông giáo đồ một dạng cuồng nhiệt. Hắn chỉ là an tĩnh hỏi Thu Lao, ngươi muốn làm thế nào? Thu Lao nhìn về phía kiệt tác của mình. Thật giống như vuốt ve một cái tác phẩm nghệ thuật một dạng đụng vào đối phương thô ráp da dẻ. Thực thi quỷ. Chúng ta có thể chế tạo ra số lớn thực thi quỷ, sau đó khắp nơi nguyệt thực thành chế tạo ra một trận trước đó chưa từng có ôn dịch tai ương. Lúc kia ta đem đăng lâm sứ đồ chi vị, không sợ tại bất luận kẻ nào. Lúc đó, vô số thực thi quỷ sẽ tại nơi này sinh ra, sau đó những này thực thi quỷ nhóm sẽ ăn hết trong tòa thành thị này tất cả mọi người. Cuối cùng, ta đem nuốt ăn rơi tất cả thực thi quỷ. Ăn hết toàn bộ nguyệt thực thành. Đây chính là Thu Lao kế hoạch, nếu như ăn cũng chia đẳng cấp nói. Hắn lần này muốn ăn rơi, là nguyên một tòa thành thị. Thu Lao hướng Ác Man Môn lộ ra được sự điên cuồng của mình kế hoạch, mời cái này không tính là vương vạn xà chi vương. Thứ tịch. Ngươi nhất định rất căm hận nơi này đi. Căm hận trong tòa thành thị này tất cả mọi người, căm hận những cái kia cầm tù ngươi gia hỏa, những cái kia bức tử ngươi chỗ yêu người gia hỏa. Chúng ta một đợt liên thủ nuốt ăn rơi thành phố này, sau đó chúng ta một đợt tiến vào thâm uyên. Nguyệt thực thành là có được mười mấy vạn nhân khẩu, nếu là có thể thôn phệ hết nơi này tất cả mọi người. Chúng ta sẽ có được vượt xa phổ thông sứ đồ lực lượng. Tại trong vực sâu, chúng ta vậy sẽ có được viễn siêu tầm thường lực lượng, cái gì nguyền rủa cùng phản phệ, đối với chúng ta mà nói đều không đáng nhắc tới. Cái gì vương vị, cái gì quyền lợi, này nhân gian sở hữu đồ vật đối với chúng ta mà nói đều không đáng nhắc tới. Thu Lao nói, vậy càng ngày càng kích động. Hắn muốn ăn rơi cái này tòa thành thị này, sau đó tiến về thâm uyên. Cuối cùng lấy vô cùng cường đại tư thái. Ăn hết cái kia có can đảm đùa cợt hắn gia hỏa. Làm một luôn có rất nhiều mới lạ ý nghĩ thiên tài, sở dĩ hắn đang nói chuyện thời điểm luôn yêu thích làm lấy rất nhiều tương quan liên tưởng. Mà giờ khắc này, hắn đột nhiên trong óc nổi lên một cái đáng sợ ý nghĩ. Nếu như hắn có thể đem thần minh ăn hết lời nói, sẽ phát sinh cái gì? Thu Lao đột nhiên cảm giác một cái đặc thù môn ở trước mặt hắn mở ra, trong lòng của hắn đã tuôn ra vô hạn chờ mong. Đúng a. Nếu như ăn hết thần lời nói, hắn sẽ có được dạng gì lực lượng? Hắn có phải hay không là được rồi? Trở thành thần. Thu Lao nhìn xem Ác Man Môn. Lần này hắn không có xưng hô đối phương làm thứ tịch, cũng không có hô đối phương bệ hạ. Mà gọi là ra tên của đối phương. Ác Man Môn. Tới đi. Chúng ta một đợt, hủy đi cái này đáng hận địa phương. Sau đó chúng ta một đợt, thôn phệ toàn bộ Thâm Uyên. Thu Lao gắt gao nhìn xem Ác Man Môn, hắn tại mời cái này hắn nhận đồng người đồng hành. Ác Man Môn nhìn xem Thu Lao, cái này trên danh nghĩa mặc dù không phải lão sư hắn, nhưng là đem hắn dẫn vào siêu phàm thế giới đại môn tồn tại, không biết suy nghĩ cái gì. Thủ tịch, ngươi thật đúng là một người điên. Thu Lao cười ha ha, như vậy, ngươi nguyện ý gia nhập người điên thế giới sao? Chương 373, thần bất quá chỉ là một chút cường đại lại vĩnh sinh tồn tại. Ngươi ăn xác mật giáo tổng bộ. Ác Man Môn hỏi một vấn đề, ngươi mạnh hơn, còn có thể mạnh đến mức qua những cái kia sứ đồ. Mạnh hơn kia nắm giữ lấy không thể tưởng tượng nổi chi lực ma nữ. Ác Man Môn thế nhưng là chính mắt thấy kia đại địa ma nữ cường đại, kia che kín thành thị trên không thần thuật, kia cường đại đến sức mạnh không thể tưởng tượng được. Chỉ là những này sứ đồ giai vị tồn tại liền đã cường đại đến khó có thể tưởng tượng, như vậy những cái kia cao cao tại thượng thần linh đâu? Ngươi mạnh hơn. Còn có thể mạnh đến mức qua chư thần sao? Ngươi làm như thế, bọn hắn cũng sẽ không làm như không thấy. Thu Lao không thèm để ý chút nào, thì tính sao? Ta tại sao phải so tài bọn hắn mạnh, tại sao phải cùng bọn hắn chiến đấu? Chỉ cần chúng ta đầy đủ nhanh, chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm đã sớm chậm. Bọn hắn còn có thể đến Thâm Uyên đi tìm ta sao? Ta sẽ e ngại bọn hắn, nhưng là ta cũng sẽ không tại bọn hắn lực lượng bên dưới run lẩy bẩy. Mà lại ta hiện tại có lẽ không đủ mạnh, nhưng là ta tương lai nhất định sẽ trở nên càng mạnh, tương lai ai e ngại ai còn không nhất định đâu. Thu Lao ngay trước mặt Ác Man Môn, nói ra khinh nhờn ngữ điệu. Liền xem như thần. Cũng bất quá chính là một chút cường đại lại vĩnh sinh tồn tại thôi. Khi chúng ta có lực lượng, liền không cần đi e ngại bọn hắn. Thu Lao lời nói có thể nói là không chút kiên kỵ, đã được xưng tụng là cuồng vọng. Ác Man Môn nhưng không có lên tiếng, hắn hiểu rõ Thu Lao. Hắn thấy gan lớn có thể là ngu xuẩn, nhưng là ngay cả lá gan cũng không có gọi là phế vật, thần cư cao vị người có thể là ngu xuẩn, nhưng là cơ bản không có phế vật. Mà Thu Lao cuồng vọng, cũng là có tư bản, thật sự là hắn có được vượt qua thường nhân tài năng. Ác Man Môn đối với Thu Lao nhiệt tình mời cũng không có cự tuyệt, nhưng là hắn nói chuyện hoàn toàn như trước đây lãnh đạm. Ta có thể giúp ngươi chấp hành kế hoạch này, nhưng ngươi kế hoạch không chịu đến trở ngại, mà lại đầy đủ ẩn nấp. Ác Man Môn cũng không phải trước cái kia vạn xà chi vương, hắn bây giờ thủ hạ đã nắm trong tay không ít vạn xà vương đình cùng nguyệt thực thành nhân vật cao tầng, mặc dù phần lớn là một chút nhân vật trâu ria, nắm giữ thực quyền chỉ có một bộ phận rất nhỏ. Nhưng là giữa quý tộc chính là một cái rắc rối quan hệ phức tạp lưới, chỉ cần lợi dụng liền có thể hoàn thành rất nhiều chuyện rồi. Ác Man Môn từ một tòa người ăn xác mật giáo ẩn nấp trú điểm rời đi, ngồi xe hướng phía vương cung mà đi. Hắn xếp bằng ở trong xe, lâm vào suy nghĩ. Thu Lao đã điên rồi, hắn đang tiến hành một cái điên cuồng chí cực kế hoạch. Mặc dù kế hoạch kia nhìn qua tựa hồ có khả thi, mặc dù hắn những cái kia cuồng nhiệt diễn thuyết cùng khinh nhờn ngữ điệu, thậm chí thu được nội tâm của hắn tán đồng. Nhưng là cái này lại thế nào? Rơi vào Thâm Uyên. Kia không phải là tù phạm sao? Thu Lao cùng Ác Man Môn hoàn toàn không giống, bọn hắn mặc dù giống nhau đeo đuổi lực lượng. Nhưng là Thu Lao muốn thu hoạch được lực lượng. Chỉ là bởi vì nguồn gốc từ hắn kia biến thái vặn vẹo, nguồn gốc từ hắn kia muốn chứng minh bản thân siêu việt tất cả mọi người ý nghĩ. Mà Ác Man Môn không giống. Hắn mong muốn là chưởng khống vận mệnh của mình. Trong vương cung một mảnh ca múa mừng cảnh thái bình, hôm nay tới không ít tham gia vũ hội quý tộc. Theo vạn xà chi vương sau trưởng thành, mà lại quốc vương đã cùng một cái khác gia tộc tiến hành thông gia, vương cung rất nhiều lệnh cấm cùng hạn chế vậy tương đối bắt đầu nới lỏng một chút. Ác Man Môn cùng hắn trên danh nghĩa thê tử cùng nhau ra sân về sau, liền tán làm hai người. Ác Man Môn ngay tại trước đó không lâu cưới thê tử. Mặc dù hắn đối cái này thê tử không quá cảm mạo, mà cái kia thê tử cũng không thích hắn cái này mềm yếu vô năng vạn xà chi vương, đối phương chỉ là tối cao chấp chính quan một phái tới giám sát cùng khống chế con cờ của hắn. Song phương vốn là một trận chính trị thông gia, mấy lần mặt lạnh gặp nhau qua đi, cũng liền còn lại trước mặt người khác trang mô tác dạng. Ác Man Môn cũng là cố ý như thế. Nếu như khoảng cách đối phương quá gần, đối phương liền có khả năng phát hiện mình bí mật. Nhìn xem vũ hội bên trong cùng nhiệt nữ nhân, ác man môn trong mắt không có tình cảm chút nào. Đối phương cũng là một người trẻ tuổi, mặc dù bị phái tới giám sát cùng khống chế hắn, nhưng là ác man môn chỉ dùng mấy cái đơn giản thủ đoạn liền để đối phương sa vào tại hưởng lạc bên trong, chỗ nào còn có thể lo lắng hắn cái này chọc người ghét trượng phu. Hành lang bên trong góc. Vạn xà chi vương ác man môn văn học cùng lịch sử lão sư, cái kia lão xà nhân học giả hướng ác man môn nháy mắt, hai người không đến bao lâu liền xuất hiện ở cùng một nơi. Đây là một cái gần hai tầng lầu cao, nhưng là cũng không tính lớn gian phòng, cho người ta một loại chật hẹp nhưng là lại cao lớn xung đột cảm giác. Hai người ở đây bắt đầu mật nghị nổi lên sự tình. Su Nhôn bên kia gần nhất trợ giúp cường độ rất lớn, bởi vì vạn xà vương đình bây giờ tình thế quá mạnh, để Su Nhôn cảm thấy sự uy hiếp mạnh mẽ. Bọn hắn chuẩn bị tăng lớn cường độ, để ác man môn cái này bị nuôi phế bỏ vương giả một lần nữa nắm quyền lực, đem cái kia uy hiếp lực 10 phần tối cao chấp chính quan cho dồn xuống đài. Gần nhất tình huống không sai, có không ít tin tức tốt. Nhất là, khoảng cách ngài cầm quyền thời gian càng ngày càng gần. Bệ hạ. Lão xà nhân học giả tự hồ có chút hưng phấn, thật giống như gieo xuống hạt giống cẩn thận che chở thật lâu. Cuối cùng muốn tới nở hoa kết trái thời điểm rồi. Hôn lễ qua đi, vương ngài liền không còn là một đứa con. Vương đình bên trong không ít gia tộc cũng đều có thanh âm, hy vọng ngài có thể một lần nữa đứng ra, cảm thấy làm vạn xà chi vương ngài hẳn là xuất lĩnh bọn hắn khôi phục thuộc về quý tộc chân chính vinh quang. Chúng ta đã sắp xếp xong xuôi một lần kế hoạch, nhưng ngươi bắt đầu một lần nữa nắm quyền lực. Nếu như trước kia ác man môn nghe được tin tức này, hắn có lẽ sẽ còn kích động. Nhưng là đi theo thu lao một đợt học tập siêu phàm tri thức, hắn vậy từ từ tại bị thu lao ảnh hưởng. Hắn cái chủng loại kia không chút kiên kỵ, hắn không cố kỵ gì, hắn cái chủng loại kia vượt qua lẽ thường ý nghĩ. Đều ở đây sâu đậm ảnh hưởng ác man môn. Bởi vậy đối mặt lão xà nhân học giả kích động, hắn đáp lại có vẻ hơi đạm mạc. Ta biết rồi. Bất quá lão xà nhân học giả, lại nghĩ tới trên phương diện khác, hắn giống như có chút thất vọng. Ngài là còn không thể quên được quyết diệt gia tộc nữ nhi sao? Vương, ngươi nhất định phải giữ vững tinh thần tới. Trở thành vương giả nhất định phải nhìn thường nhân không thể. Ác man môn phi thường chán ghét lão xà nhân học giả nhất lên nàng. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, dùng chim ưng bình thường ánh mắt nhìn đối phương, ngắt lời hắn. Đừng cho ta cả ngày nói cái gì vương giả phải nhẫn thường nhân không thể, cũng không cần để cho ta nghe tới trong miệng của ngươi nhắc lại đến nàng. Ác man môn cường thế, để lão xà nhân có chút trở tay không kịp, hắn chưa từng có từng thấy mạnh như vậy cứng rắn đối phương. Ác man môn ánh mắt lợi hại nhìn xem hắn, vậy mà để hắn cảm thấy vô cùng cường đại áp lực. Ác man môn ánh mắt rũ xuống, vuốt vuốt cái chén ở trên bàn. Kỳ thật, ta không chỉ là hận nàng chết rồi, ta càng hận hơn chính là, ta tự như cái búp bê một dạng bị các ngươi loay hoay. Ta đây cái vương cái gì cũng không thể làm, ta hết thảy đều bị các ngươi bại bố, ta hết thảy đều do các ngươi an bài. Cái này vương lại có ý nghĩa gì? Ác man môn thần thái xem ra tỉnh táo, nhưng là lời nói nhưng có chút kích động. Cái gì vương? Bất quá là cái ngồi ở trên vương tọa khôi lỗi thôi. Một cái hai bàn tay trắng nô lệ thôi. Ác man môn nhìn xem lão xà nhân, ta muốn nắm giữ vận mệnh của mình, ta muốn mỗi một cái lựa chọn đều là ra bản thân ý chí. Mà không phải trở thành một, bị các ngươi tùy ý bài bố khôi lỗi, một cái chuyển đến dọn đi pho tượng. Ta hy vọng hành tẩu trên thế giới này. Không hề bị bất luận cái gì trói buộc. Ác man môn cuối cùng đem nội tâm ý nghĩ hoàn toàn phóng thích ra ngoài, không chút nào che lấp. Lão xà nhân học giả nhìn xem ác man môn, ánh mắt không ngừng thay đổi. Đây mới là ý nghĩ trong lòng ngươi sao? Bất luận là vạn xà vương đình chấp chính, vẫn là Su Nhôn người, cũng chỉ là muốn trói buộc chặt ác man môn, đều muốn khống chế cái này trẻ tuổi vạn xà chi vương. Ác man môn không tin Su Nhôn thật sự liền không có biện pháp gì để hắn thu hoạch được siêu phàm lực lượng. Chỉ là một không có chút nào lực lượng vương, một cái bình thường nhất phàm nhân, tự nhiên lại càng dễ nhận bọn hắn chưởng khống. Lão xà nhân học giả lắc đầu, dương lên khóe miệng. Có lẽ là tại đùa cợt, lại hoặc là cảm thấy người trẻ tuổi trước mặt này đang nghĩ ngợi hảo huyền, cảm thấy người trẻ tuổi thật sự là không giữ được bình tĩnh. Đây không có khả năng. Ngươi lại không phải thần. Phàm nhân chỉ có thể bị người khác nắm trong tay, bị người khác ảnh hưởng, không có người có thể thoát đi trật tự trói buộc. Mà ngươi lại không phải một người bình thường, ngươi là vạn xà chi vương. Vô luận ngươi đi tới chỗ nào, đều sẽ bị người chỗ nhìn chăm chú, ngươi vĩnh viễn trốn không thoát người khác chưởng khống cùng khống chế. Lão xà nhân nhìn xem ác man môn, mà lại làm một vương, ngươi nên đem những lời này giấu ở trong lòng, mà không phải nói với ta ra tới. Có mấy lời một khi nói ra, tình huống liền hoàn toàn khác nhau. Ác man môn nhìn xem lão xà nhân, vậy ngươi cảm thấy, ta vì sao lại nói ra đâu? Lão xà nhân học giả đầu tiên là sửng sốt một chút. Hắn đột nhiên cảm thấy không ổn, có một loại dự cảm không tốt. Hắn lập tức đứng dậy, chập tới một bên khác chốt cửa. Nhưng là một cơn gió lớn đột nhiên thổi lên, đem lão xà nhân học giả cho trói buộc ở giữa không trung bên trong. Lần này lão xà nhân triệt để sợ ngây người. Tình huống này hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn, bây giờ ác man môn giống như không còn là hắn đã từng nhận biết cái kia ác man môn rồi. Không có khả năng. Nhị giai quyền năng, ngươi tại sao có thể có loại lực lượng này? Hắn muốn hô to lên tiếng, nhưng là ác man môn dựng lên ngón tay tại miệng một bên, nhẹ nhàng nói bốn chữ. Thần thuật im lặng. Lão xà nhân liền rốt cuộc không phát ra thanh âm nào, hắn chỉ có thể dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn xem ác man môn. Không hề giải, có hoảng sợ, có rung động. Hắn phát hiện mình thật coi thường cái này một mực bị cầm tù trong hoàng cung tiểu tử, xem ra trầm mặc ít nói người vô năng. Một cái bị nuôi phế bỏ vương giả. Ác man môn không chút nào tránh né cùng đối phương đối mặt, trong mắt chỉ có băng lãnh. Nhìn ta như vậy làm gì? Ngươi lại còn coi là sư phụ của ta, ta là học sinh của ngươi sao? Ngươi chỉ là su nhôn dùng để khống chế ta một con cờ thôi. Một cái dùng để đem ta biến thành su nhôn quân cờ. Quân cờ thôi. Ngay sau đó một trận khói nhẹ thổi tới, lão xà nhân học giả liền hôn mê. Đây là ác man môn học được dược tề phối phương. Ác man môn giống như đã sớm chuẩn bị xong đây hết thảy, ngay từ đầu liền muốn đối lão xà nhân động thủ. Mà đối phương giống như đến cuối cùng trong mắt đều có kinh ngạc. Làm sao cũng không có nghĩ rõ ràng ác man môn từ đâu tới lực lượng. Ác man môn bắt được đối phương, bắt lấy cổ của đối phương đem hắn giơ lên. Hắn đột nhiên cảm giác được một đạo trói buộc trên người mình gông xiềng giống như mở ra, cái loại cảm giác này tựa hồ có loại không nói ra được thoải mái. Ha ha ha ha ha. Ngày bình thường nhìn qua như là mặt đơ một dạng ác man môn, giờ phút này đột nhiên phát ra tiếng cười to. Không đến bao lâu, hắn lại nhanh chóng bình tĩnh lại. Thu Lao nói không sai. Tòa thành thị này, chỉ là một công xiềng. Vương vị, chẳng qua là cho phàm nhân khép lại vương miệng. Đối với cường giả tới nói chỉ là xiềng xích. Chỉ có lực lượng mới là chân thực. Quyền lực, tài phú cũng chỉ là lâu đài trên không, lực lượng mới thật sự là thuộc về mình đồ vật. Ác man môn lại lần nữa tán đồng rồi Thu Lao ý nghĩ, nhưng là có thể nhìn ra được, hắn vẫn không muốn cùng theo Thu Lao một đợt tiến vào thâm uyên. Bởi vì đó bất quá là từ một cái lồng giam, lọc vào một cái khác lồng giam bên trong. Liền từ nơi này bắt đầu đi. Ác man môn kéo lấy lão xà nhân, mở ra phía sau một cái mật môn, tiến vào một cái lối đi bên trong. Một cái đã từng có được lực lượng nhưng là tại siêu phàm trên chiến trường bị mất lực lượng quyền năng giả. Nhưng là một cái rất không tệ thí nghiệm vật liệu. Hắn chuẩn bị đem đối phương chế tác thành một cái thực thi quỷ. Mà lại tiếp xuống. Hắn còn muốn lợi dụng chính hắn một văn học cùng lịch sử lão sư thân phận, xem như một cái ngăn tại trước người mình trọng yếu tấm mộc. Thu Lao kế hoạch kia quá mức điên cuồng, hắn cần làm một chút chuẩn bị ở sau chuẩn bị. Gần nhất tại người ăn xác mật giáo trong tổng bộ, không ít thực thi quỷ đã bị chế tác được, thực thi quỷ chế tác bí thuật cũng ở đây không ngừng hoàn thiện cùng đề cao. Thực thi quỷ cũng bị chia làm mấy cái đẳng cấp. Thông thường thực thi quỷ lực lớn vô cùng. Nhưng là chỉ là một bị siêu phàm lực lượng ăn mòn quái vật. Mà nhất giai thực thi quỷ có được siêu phàm lực lượng, đồng thời bình thường còn có thể thu liễm sức mạnh của bản thân, trừ ánh mắt chi tiết, còn có da dẻ trắng xám, cơ bản xem không quá ra tới biến hóa. Mà tới nhị giai thực thi quỷ, trải qua cải tạo về sau càng là có thể bắt đầu tránh ôn dịch huyết chú đối với tinh thần xung kích, bắt đầu có thể ổn định trí tuệ của mình, chỉ là kia nguồn gốc từ ôn dịch huyết chú cùng siêu phàm lực lượng thôn phệ dục vọng. Vẫn như cũ vẫn tồn tại tại trong cơ thể của bọn hắn, thường xuyên sẽ mất khống chế. Đến như lại hướng lên, liền không có án lệ thành công rồi. nhưng là không thể không nói. Cái này thật sự là một loại phi thường thực dụng phương tiện nô bộc. Ác Man Môn bây giờ muốn chế tạo là một con nhị giai thực thi quỷ. Hắn cần bảo trì đối phương lý trí, đối phương với hắn mà nói còn có tác dụng. Đây là một cái nhìn qua cùng phổ thông siêu phàm phòng thí nghiệm không giống nhau lắm mật thất. Bình thường vu linh trong phòng thí nghiệm đều là phiến đá, quyển trục hoặc là các loại siêu phàm vật liệu, luyện kim sư phòng thí nghiệm càng giống là một công xưởng, trưng bày các loại các dạng bình bình lọ lọ cùng luyện kim đạo cụ. Mà phòng thí nghiệm này, nhìn qua càng giống là một bàn giải phẫu. Trên bàn giải phẫu, Ác Man Môn đem một cái bằng sắt ống tim cắm vào lão xà nhân trong đầu, sau đó đem cái gì đồ vật trót vào trong đó. Một cổ cường đại lực lượng theo đối phương trong thân thể hiện lên, lão xà nhân mất đi nhiều năm quyền năng lực lượng, lại đổ trở về đến trong cơ thể của hắn, thậm chí trở nên càng thêm cường đại. Ngay sau đó, hắn lại phối hợp với nghi thức cùng giải phẫu rút ra đối phương thần thoại chi huyết. Lại tự tay chế tạo ra ôn dịch huyết chú, dùng bản thân tinh thần đến khống chế. Đối phương. Một phen phức tạp thí nghiệm qua về sau, Ác Man Môn dừng lại tất cả động tác. Thành công rồi sao? Hẳn là thành công rồi. Hắn đầu tiên là tự hỏi, sau đó lại bản thân giải đáp. Hắn đi theo Thu Lao trải qua không ít lần thí nghiệm, vẫn là so sánh có tự tin. Mặt khác, một cái chế tạo nhị giai thực thi quỷ vật liệu thế nhưng là phi thường trân quý. Ngay cả Ác Man Môn cùng Thu Lao trên tay vậy gấp không ra mấy bộ đến. Sở dĩ mỗi chế tác một cái đều muốn phá lệ cẩn thận, tận lực tránh thất bại. Không đến bao lâu, trên bàn giải phẫu xà nhân run rẩy không ngừng, phát ra gầm nhẹ quái khiếu. Chỉ là những cái kia tiếng quái khiếu âm truyền ra đến, cuối cùng cũng đều bị trên vách tường nghi thức thuật trận lực lượng cản lại. Không đến bao lâu, giải phẫu trên bệ đá đau đớn dãy dụa xà nhân bắt đầu chậm rãi bình tĩnh lại, sau đó bị Ác Man Môn giải khai trói buộc, từ trên bệ đá xoay người mà lên. Hắn con mắt thay đổi hoàn toàn, ngay cả da dẻ cũng trở thành nham thạch vôi bình thường nhan sắc. Nhưng là theo siêu phàm lực lượng dần dần thu liễm, thân thể kia bên trên dị thường hiện tượng lại tại một chút xíu biến mất, da dẻ cùng trên ánh mắt đặc thù chậm rãi biến mất. Cuối cùng, trừ da dẻ trở nên càng thêm tái nhợt, thân thể trở nên băng lãnh bên ngoài, liền nhìn không ra cùng bình thường quá lớn khác biệt rồi. Ác Man Môn tự tay đem lão xà nhân biến thành một cái thực thi quỷ. Đối phương từ trên bệ đá xuống tới, quỳ gối Ác Man Môn dưới chân, mở miệng nói chuyện rồi. Chủ nhân. Chỉ là lời nói trở nên băng lãnh cùng cứng nhắc, không có trong ngày thường học giả cái chủng loại kia phong độ, biến hóa vẫn là thật lớn. Ác Man Môn nhìn đối phương, kiểm tra một phen. Có thể chứa làm bị bệnh. Thỉnh thoảng ho khan vài tiếng, cái này dạng sẽ không có người chú ý. Ngay sau đó Ác Man Môn tự mình đem đối phương đưa ra ngoài. Giống như vừa mới kết thúc một trận liên quan tới văn học bên trên giảng bài, đi ra thời điểm hai người còn tại bắt chuyện một cái nào đó bộ kinh điển nghệ thuật tác phẩm. Lão xà nhân cứ như vậy đi ra khỏi vương cung, giống như sự tình gì cũng không có phát sinh qua đồng dạng. Ác Man Môn đưa mắt nhìn đối phương đi xa. Đây là hắn chân chính bắt đầu chưởng khống chính mình vận mệnh bước đầu tiên. Từ bị người khác chưởng khống vận mệnh, đến chưởng khống vận mệnh của người khác. Lực lượng. Cường đại lực lượng. Chỉ có được lực lượng, mới có thể nắm giữ vận mệnh của mình. Ác Man Môn mắt thấy bóng đêm, chân chính nắm giữ chính mình vận mệnh tự do, đến tột cùng là dạng gì? Ác Man Môn giờ này khắc này, lại đột nhiên nhớ lại lão xà nhân trước đó lời nói. Đây không có khả năng, ngươi lại không phải thần. Phàm nhân chỉ có thể bị người khác nắm trong tay, bị người khác ảnh hưởng, không có người có thể thoát đi trật tự trói buộc. Câu nói này tại Ác Man Môn bên tai quanh quẩn, hắn cũng liền trong gió rét cái này dạng đứng sừng sững ở vương cung dưới bậc thang. Ban đêm mặt trăng rất sáng, có thể nhìn thấy bên trên bầu trời đám mây. Đột nhiên, Ác Man Môn đột nhiên nhìn thấy dưới bóng đêm trong biển mây xuất hiện một cái bóng. Cái bóng kia giống như mọc ra cánh, xuyên qua biển mây biến mất không thấy gì nữa. Đó là cái gì? Ác Man Môn nhìn sang, ánh mắt đuổi theo thân hình của đối phương. Dực ma. Có thể không nhận ước thúc bay lượn tại thiên không, thật tốt à. Ác Man Môn trở lại bản thân bí ẩn trong phòng thí nghiệm, đem bên trong đồ vật đều chỉnh lý tốt. Cuối cùng, hắn vừa nhìn về phía bản thân vẽ một bức tranh. Gần nhất hắn như đói như khát học tập các loại các dạng tri thức, vậy đem hắn trước đó nhìn qua các loại các dạng siêu phàm thư tịch cho tiêu hóa. Chỉ bất quá lúc kia hắn chỉ là đọc sách, mà không có học tập cùng sử dụng phía trên siêu phàm kiến thức năng lực. Có quyền năng về sau, hắn thật giống như mở ra một cái đại môn, các loại tri thức đối với hắn mà nói cũng không tồn tại, hoàn toàn không có cách nào thấy rõ độ khó, mà Thu Lao cũng là một cái phi thường ưu tú người dẫn đường, có thể giải đáp cho hắn các loại nghi hoặc. Nhưng là duy chỉ có trên bức họa này nội dung. Hắn từ đầu đến cuối không có hiểu rõ. Cái kia chỉ có thần minh tài năng có hình thái, nhất định ẩn giấu đi vô số bí mật. Đây là hắn từ cái kia nữ nhân thần bí y phục bên trên ghi lại đồ án, trải qua nhiều lần sau khi xác nhận bọn hắn có thể xác định là một nghi thức. Một cái trước mắt hắn hoàn toàn không biết dùng để làm cái gì nghi thức. Một cái nghi thức. Cái nghi thức này là dùng để làm cái gì? Ác man môn trước đó mở ra, nhưng là cũng không có cái tác dụng gì. Cái nghi thức này là sứ đồ dùng để chuyển hóa trở thành thần chi hình thái dùng, đối với những người khác tới nói không có quá nhiều tác dụng, thậm chí có thể nói bản thân cũng không có lực lượng vô cùng cường đại. Gần nhất, bên ngoài liên quan tới ôn dịch sự tình huyên náo xôn xao. Toàn bộ Nguyệt Thực Thành bên trong đều người người cảm thấy bất an, ngày bình thường đi ra ngoài cũng không dám tùy tiện cùng người khác tiếp xúc. Lúc bắt đầu, vẫn chỉ là tại Baker Line khu dạng này công xưởng sang sát phồn hoa phức tạp khu vực lan tràn, mà bây giờ đã bắt đầu lan tràn đến Nguyệt Thực Thành địa phương khác. Thành bên trong không ít người bị bệnh, trên thân đầu tiên là nổi lên kỳ quái bệnh sởi. Sau đó da dẻ một chút xíu biến thành như là da thú một dạng cứng rắn, đồng thời hiển lộ ra phát xám nhan sắc. Thời gian dài, bệnh nhân liền trở nên ngơ ngơ ngác ngác, thậm chí bắt đầu phát cuồng. Cuối cùng, tại phát cuồng bên trong chết đi. Từ bắt đầu cho rằng chỉ là bệnh vặt mà thôi, đến bây giờ đã bắt đầu có người chết bệnh. Nguyệt Thực Thành còn cố ý trống ra một tòa y bảo mời tiếng tăm lừng lẫy đại y sư Thu Lao đoàn đội đến thu trị những bệnh nhân này, kỳ thật chủ yếu là đem những người này giam lại, đem bọn hắn tử vong về sau thiêu hủy, miễn cho lây cho người khác. Chỉ là ôn dịch tình huống cũng không có đạt được ngăn chặn, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Bất quá loại chuyện này cũng chỉ là tại người bình thường ở giữa huyên náo lợi hại, chỉ ít trước mắt còn không có thấy cái gì đại nhân vật được loại bệnh này tình huống. Xem ra chỉ cần phòng hộ thật tốt một chút, cũng liền không có việc gì. Đến như những cái kia bình dân thế nào, những đại nhân vật kia mới lười đi quản. Bất quá đương nhiên cũng có người đánh hơi được khí tức không tầm thường, bắt đầu điều tra chuyện này. Thành bên trong từng cái siêu phàm thế lực bị triệu tập lên, bắt đầu bị hỏi thăm cùng điều tra. Cùng lúc đó bọn hắn vậy bắt đầu tìm kiếm biện pháp giải quyết. Chỉ bất quá trước mắt giới hạn trong lẫn nhau chỉ trích cùng đẩy tránh bên trong, từ đầu đến cuối không có cái gì tiến triển. Vạn Xà Vương Đình đối với từng cái địa khu lực khống chế vẫn là rất mạnh, nhưng là duy chỉ có đối với mấy cái này siêu phàm thế lực. Không có biện pháp gì. Đối phương căn bản cũng không thuộc về Vạn Xà Vương Đình trực tiếp quản lý. Long là một người trẻ tuổi. Hắn gần nhất vẫn luôn tại vì những chuyện này bôn ba. Nhìn xem những cái kia nhiễm bệnh người càng đến càng nhiều, tại ống đau bên dưới giày vò đến không thành hình người, mà người nhà của bọn hắn vậy đồng dạng bị đẩy vào đau đớn trong vực sâu. Hắn cuối cùng cảm nhận được Ki Tân đã từng nói với hắn tinh thần trách nhiệm. Sinh mà làm người, đã nhìn thấy màn này, đã tới nơi này tòa thành thị. Cũng nên làm chút gì đó. Cũng không thể cái này dạng làm như không thấy đi. Mà lại Long luôn cảm giác cái này sau lưng có cái gì vượt quá tưởng tượng bí mật. Rất có thể cùng hắn điều tra Ki Tân chết có quan hệ. Không được. Không thể lại tiếp tục như thế. Thử một chút đi, người kia nói gọi là Vũ Xa Người, nói không chừng hắn thật sự có thể giải quyết vấn đề này đâu. Long nghĩ tới trước đó cái kia thần bí y sư nói cho hắn biết lời nói, vào ngày mai sẽ có một cái gọi là Vũ Xa Người trải qua cự xà con đường, tiến về Su Nhơn. Cự xa con đường khoảng cách Nguyệt Thực Thành cũng không tính xa. Hắn chuẩn bị ở nơi này đầu phải qua trên đường chờ đợi đối phương. Long khi xuất phát, còn đang suy nghĩ lấy cái kia tên. Vũ Xa. Đây là cái gì tên kỳ cục? Danh tự này đối với xà nhân tới nói quá kỳ quái. Bởi vì ý của nó chính là mọc ra lông vũ rắn, ai sẽ cho mình lấy cái này dạng một cái tên. Mà khi hắn thấy được đối phương thời điểm, hắn mới rốt cục minh bạch cái tên này ý tứ. Long đứng tại cự xà con đường lối vào, đứng ở thật cao trên sườn núi. Hắn vốn là nhìn xem phía dưới đại đạo, nghĩ đến kia thần bí y sư nói đối phương sẽ đi qua từ nơi này, vậy liền nhất định là phía dưới trên đại lộ. Nhưng là để Long không nghĩ tới hắn đã chờ hơn nửa ngày, cuối cùng đối phương là từ trên trời bay tới. Nguyên lai. Vũ xà thật là mọc ra lông vũ rắn. Long trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú lên bầu trời. Kia là một cái mọc ra cánh to lớn cự vật, ưu nhã mỹ lệ cánh, trên sóng lưng còn mọc ra thật dài lông bờm. Chỉ là nếu như không có thói quen lời nói, cánh chim màu trắng sinh trưởng ở một đầu đại xà bên trên, cũng làm người ta cảm giác là lạ. Chỉ là nhìn lâu, lại cảm thấy đó là một loại khiến người ta cảm thấy có chút thần thánh tồn tại. Một loại nguồn gốc từ linh tính bản nguyên lực lượng theo đối phương trong thân thể phát ra, ảnh hưởng tất cả mọi người giác quan. Long dùng thần thuật phát ra tín hiệu, hấp dẫn lấy sự chú ý của đối phương. Hắn còn dùng thần thuật hô hào tên của đối phương, Vũ Xà. Nhìn bên này. Nhìn bên này. Ta ở đây, ta chờ ngươi thật lâu. Dừng lại. Có người để cho ta ở chỗ này chờ ngươi. Vũ Xà cuối cùng chú ý tới Long, từ không trung bên trong bay xuống tới. Từ mặt đất nhìn qua thời điểm liền đã biết rõ đối phương hình thể nhất định vượt quá tưởng tượng, không nghĩ tới chân chính thấy thời điểm càng thêm rung động. Long nhìn xem cái kia cuộn tại núi đồi bên dưới, đầu nâng lên nhìn chăm chú lên bản thân vật khổng lồ, đột nhiên nói chuyện đều có chút run rẩy. Gia hỏa này đừng nói là kia toàn thân phun trào cường đại siêu phàm chi lực, liền cái này hình thể lăn một lần. Liền có thể bắt hắn cho đè ép rồi. Ngươi là Vũ Xà. Long cũng không biết, gia hỏa này đến cùng có biết nói chuyện hay không. Đối phương là sẽ không nói chuyện, nhưng là từ ý thức ở trong chỗ sâu truyền đến câu thông thanh âm. Đối phương hỏi Long. Làm sao ngươi biết ta gọi Vũ Xà, tìm ta có chuyện gì sao? Long cùng Vũ Xà nói, ta là nghe một người chỉ dẫn tới tìm ngươi. Hắn nói ngươi hôm nay sẽ đi qua từ nơi này, nói ngươi có được có thể trị các loại tật bệnh lực lượng, cả kia loại nhiễm siêu phàm lực lượng tật bệnh cùng thương thế đều có thể trị liệu. Nguyệt thực thành xảy ra một loại kỳ quái ôn dịch. Sở dĩ ta hy vọng đạt được ngươi trợ giúp. Vũ Xà chưa hề nói mình đích thật có được loại lực lượng này, cũng không chuẩn bị cùng một cái căn bản kẻ không quen biết nói quá nhiều. Vượt qua cự xà con đường liền có thể tiến vào Su Nhôn, nó khoảng cách nhà đã không xa. Ta có chuyện rất trọng yếu muốn làm, không định ở đây trì hoãn. Sở dĩ phi thường xin lỗi. Long nhìn xem quái vật khổng lồ này, đột nhiên phát hiện trước kia bản thân tất cả lý do thoái thác đều vô dụng rồi. Hắn có thể thuyết phục một người đến giúp đỡ bản thân, dùng người đồng lý tâm, cũng có thể cho phép lấy các loại lợi ích. Nhưng là trước mặt gia hỏa này rất rõ ràng cũng không phải là một người, mà là một cái có được lực lượng cường đại dị chủng. Hắn cũng không biết nên làm gì bây giờ, chỉ có thể thở dài một tiếng. Hắn nói cho ta biết, ngươi là một người. Ta còn tưởng rằng ngươi thật là một người, cái này dạng ta liền. Ai? Không nghĩ tới. Long nhìn xem đầu này mọc ra cánh đại xà quay người, liền muốn một lần nữa bay lên không trung. Nhưng khi Long nói ra lời nói này thời điểm, Vũ Xà đột nhiên ngừng lại. Vũ Xà đột nhiên nhìn về phía Long. Trong ánh mắt toát ra không giống thần thái. Ngươi nói hắn là ai? Vũ Xà thanh âm ngừng một chút. Sau đó lại độ phát ra hỏi thăm thanh âm. Hắn thật sự nói. Ta là một người sao? Long không rõ bạch vũ rắn vì cái gì đột nhiên hỏi cái này vấn đề, nửa ngày cũng không có nói ra lời, hoặc là nói không biết trả lời như thế nào. Hắn không biết. Có thể được tán đồng vì là một người, tự hồ chính là Vũ Xà nguyện vọng lớn nhất. Vũ Xà ngừng lại, đối Long nói. Ta có thể giúp ngươi, ta lực lượng xác thực có được có thể trị tật bệnh cùng tổn thương đặc tính, nhưng là ta cũng không xác định liền nhất định đối với ngươi nói loại tình huống kia hữu hiệu. Long kích động đối đầu này mọc ra cánh đại xà nói, quá cảm tạ. Ta cũng không biết người kia là ai, hắn quá thần bí. Nhưng là tại rất nhiều ngày trước hắn liền nói ngươi hôm nay sẽ đi qua nơi này, ngươi lại tới. Hắn nói ngươi có thể trị nguyệt thực thành ôn dịch, ngươi nhất định có thể. Vũ Xà cũng coi là có chút kiến thức, hắn mắt thấy qua chân lý cùng tri thức chi thần, tinh hồng nữ thần cùng nguyên tội tà thần đại chiến. Nó trước đây không lâu vừa mới gặp được ma linh chi chủ Elena như thế tồn tại, thậm chí chính mắt thấy đối phương thành vị thần thoại. Nó trong lòng đối với dạng này tồn tại có lòng kính sợ, nó cảm thấy đối phương nói cái kia tồn tại. Có lẽ chính là vị nào thần minh. Rất nhiều ngày trước, đối phương liền biết ta sẽ ở đây trải qua. Có lẽ ngươi gặp vị nào thần minh chỉ dẫn. Long sửng sốt một chút. Hắn lúc này mới nhớ lại cái kia thần bí y sư, đối phương khi hắn linh cảm bên trong vô luận như thế nào cũng nhìn không ra nội tình cường đại, thật giống như tại nhìn chăm chú biến cả đồng dạng. Rõ ràng cảm giác phi thường cường đại, nhưng là hắn thấy thế nào đều là một người bình thường. Còn có kia tòa nhà kỳ quái, giống như có thể qua lại không gian bên trong biến mất phòng ở, hắn đột nhiên cũng cảm thấy bản thân giống như gặp cái gì không được tồn tại. Thần. Long liền nghĩ tới vừa mới rời đi hoang nguyên thời điểm, lão sư nói với hắn lời nói. Ngươi gặp qua thần linh xuất hành thời điểm là dạng gì sao? Trước ngươi thấy, đều là thần minh quốc gia hiển hiện. Thần linh chân chính hành tẩu tại thế gian thời điểm, không người có thể thấy không có người biết được. Khả năng trên đường tùy tiện ngươi gặp phải một người đi đường, chính là một vị nào đó thần minh đâu. Không cần vọng đàm thần minh. Cũng không cần dùng ngươi ý nghĩ đi phỏng đoán thần minh. Núi đồi trong gió long nhìn xem trước mặt to lớn vũ xa, gió lay động lấy hắn áo bào cùng tóc. Trẻ tuổi vu linh đột nhiên với cái thế giới này sinh ra lòng kính sợ. Trên thế giới này, tự hồ thật tồn tại lấy vận mệnh. Khi ngươi nâng lên thần minh thời điểm, ngươi nói một ít lời, ngươi làm một ít sự, tự hồ cũng liên quan đến lấy tương lai. Sẽ tại thời gian một cái nào đó khắc độ bên trên, đạt được ứng nghiệm. Chỉ là Long không biết, trước đây không lâu người nào đó mới vừa vặn nói ra, thần cũng bất quá chính là một chút cường đại lại vĩnh sinh tồn tại thôi. Mà bọn hắn càng không biết, thần cùng thần chi ở giữa chênh lệch, có lúc so thần cùng người sự chênh lệch lớn hơn. Chương 374, Sana, thật là một cái nhường cho người hoài niệm danh tự A. Long mang theo một cái hất lên áo choàng quái nhân tiến vào Nguyệt Thực Thành bên trong. Nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện áo choàng bên dưới tên kia là một sinh động như thật buồn người. Khuôn mặt của hắn là buồn để nhào nặng thành, mặc dù mặt ngoài dùng tinh tế trắng buồn, cái đuôi cũng là buồn để nhào nặng, lại vậy mà có thể hành động được, bất quá không nhìn kỹ sẽ chỉ tưởng rằng tại giả ngoại dính buồn nhão. Đây là một chú ấn khôi lỗi. Vũ xà bản thể giấu ở mục giả chi hà bên trong nghỉ ngơi, khống chế cái này chú ấn khôi lỗi tùy tùng Long ngồi một chiếc thuyền. Đi tới bờ bên kia. Ổn một điểm. Long cùng chống thuyền người chèo thuyền nói, phản phất sợ vũ xà cổ thân thể này rơi vào trong nước hóa rồi. Người chèo thuyền vậy nhận biết Long, đại nhân, ngài lại chạy đến nơi đây đến điều tra ôn dịch tình huống A. Ngài như vậy đại nhân vật. Vậy mà cũng sẽ quản chúng ta những tiểu nhân vật này chết sống. Long nói cho người chèo thuyền, ta không phải là cái gì đại nhân vật, ta chỉ là thần tôi tớ. Người chèo thuyền gật đầu, vậy niệm câu cầu nguyện mà nói, ca ngợi chân lý cùng tri thức chi thần. Theo khắc luật sư cùng vu linh nhóm tại Nguyệt Thực Thành bên trong thanh danh vang dội. Chân lý cùng tri thức chi thần danh tự vậy càng ngày càng vì càng nhiều người biết rõ. Những người này không nhất định thật sự tín ngưỡng chân lý cùng tri thức chi thần, nhưng là tại khắc luật sư công hội hoặc là bọn hắn những này thần chi tôi tớ trước mặt thời điểm. Cũng sẽ học ca ngợi thần minh. Vừa tiến vào bê cơ đến khu, vũ xà thì có một loại không tốt cảm giác. Nó nhìn về phía Long, hỏi hắn. Ngươi nghe được cái gì thanh âm sao? Nó siêu cường linh tính giống như cảm giác được nơi này khắp nơi tràn ngập kêu thảm cùng tiếng kêu rên. Tự hồ có người ở nguyền rủa giận mắng. Thanh âm kia ít nhất từ hàng trăm hàng ngàn người hội tụ vào một chỗ. Ẩn ẩn quanh quẩn ở bên tai. Nhưng khi vũ xà tỉ mỉ đi lắng nghe thời điểm, lại cảm thấy không đến thanh âm kia đến tột cùng là từ chỗ nào phát ra. Long thì là một mặt mờ mịt, không có chút nào cảm ứng. Thanh âm gì? Vũ xà cũng không có nói thêm nữa, hai người tiếp lấy hướng phía mục đích xuất phát. Nơi này là Nguyệt Thực Thành công xưởng nhiều nhất khu, cũng là ôn dịch bộc phát nghiêm trọng nhất địa phương. Cơ hồ mỗi ngày đều có ít thì 10 cái, nhiều thì hơn 10 người được xác nhận dính vào ôn dịch. Sau đó đưa đến y bảo đi, cũng không gặp lại trở về. Dần dần, có ít người không nguyện ý đem chính mình hài tử hoặc là người thân đưa đến nơi đó. Mà là vụng trộm ẩn núp. Bất quá vương đình vệ binh một khi phát hiện, ngay lập tức sẽ đối với những người này tiến hành xử phạt, đồng thời cưỡng ép đem người bị lây ôn dịch đưa tiễn. Đây là tại bê cơ đến khu cùng một chút so sánh phồn hoa khu, có chút ôn dịch nghiêm trọng khu ổ chuột, tình huống cũng không vậy. những dân nghèo kia quật sẽ bị trực tiếp che kín ở, không cho phép người ở bên trong ra tới, còn người ở bên trong chết sống, liền trực tiếp không xen vào, ai cũng không biết bên trong bây giờ biến thành hình dáng ra sao. Long tự hồ đối tình huống nơi này rất quen thuộc, mang theo vũ xà chú ấn khôi lỗi rất nhanh liền đi tới một lối đi bên trong. Hắn biết rõ con đường này có không ít người bị lây nhiễm rồi. Nhưng là Long nhưng không có báo cáo bọn hắn. Bởi vì hắn biết rõ, loại bệnh tật này truyền nhiễm cũng không có đơn giản như vậy, nó không phải chân chính ôn dịch, cũng không phải đơn giản thông qua người truyền nhân đến hình thành. Mà là một loại siêu phàm lực lượng. Đây cũng là Long tra xét lâu như vậy, vẫn không có tra được ôn dịch đầu nguồn nguyên nhân. Bởi vì này loại thông qua siêu phàm lực lượng cảm giác nhuộm ôn dịch cơ hồ không có dấu vết mà tìm kiếm, thật giống như loại kia nghe không được nguyền rủa thanh âm. Tiến vào một đầu ngõ nhỏ về sau. Vũ xa nghe được thanh âm càng lúc càng lớn, càng ngày càng mãnh liệt. Ngõ hẻm này bên trong có không ít lây ôn dịch người, Long vừa tiến đến liền bị người chú ý đến, nơi này không ít người đều biết hắn. Đại nhân! Ngài lại tới nữa rồi. Long nhẹ gật đầu, nói cho những người khác, bản thân mời một vị cao minh y sư tới. Vũ xa tiến vào phòng, dùng tâm linh câu thông đối Long nói, ngươi ở đây lừa gạt bọn hắn, ta không phải là cái gì y sư. Long lại trả lời, tại trong mắt bọn họ, có thể chữa bệnh đúng là y sư. Vũ xa nhìn về phía nằm ở trên giường thanh niên. Có thể cảm giác được loại kia nguyền rủa thanh âm chính là từ trên người hắn phát ra. Vũ xa nhìn thoáng qua Long, thanh âm liền xuất hiện ở Long trong óc, đây chính là ngươi nói ôn dịch. Long gật đầu, không phải thông thường ôn dịch, nhưng là rốt cuộc là cái gì, ta cũng không tin tưởng. Long lúc này liền nghĩ tới cái gì, lại bổ sung một câu. Đúng rồi. Để cho ta tới tìm ngươi người kia nói qua, hắn tự hồ nói là nguyền rủa. Nhưng là nguyền rủa là cái gì? Chửi mắng người khác sao? Chửi mắng người khác còn có thể đem người mắng bị bệnh tình huống. Long cũng chưa từng nghe nói tình huống như vậy. Tại luyện ngục chi chủ trước đó, mọi người còn không biết nguyền rủa cũng là một loại lực lượng. Vũ xà lại nói, thần minh không dùng chú, các nàng chỉ dùng nhìn một chút người nào đó, liền có thể đem sinh mệnh hình thái triệt để xoay chuyển. Long, làm sao kéo tới thần minh trên người đây? Long nhưng lại không biết, vũ xà đây là đang nói chính mình. Kia trên giường thanh niên trên thân mọc ra số lớn bệnh sởi, toàn thân nóng hổi phát nóng. Cả người không ngừng đang nói mê sản. Vũ xà vươn tay, sờ về phía đối phương đầu. Một cổ linh tính chi quan trực tiếp theo nó trên tay phát ra. Người chung quanh phát ra một tiếng kinh hô. Bọn hắn cũng nhìn thấy một tia sáng trắng theo đối phương tay phát ra, bao trùm tại thanh niên trên thân. Bọn hắn thế mới biết cái này hất lên áo choàng quái nhân, lại là một cái quyền năng giả. Cũng thế. Đây chính là Long mang tới nhân vật. Vũ xa lập tức cảm nhận được đối phương trong cơ thể hết thảy, thậm chí có thể xâm nhập đối phương linh tính cảm nhận được đối phương hết thảy. Vũ xa không nhúc nhích, thanh âm lại tiếng vọng tại Long trong óc. Đây không phải ôn dịch. Có người đem một loại kỳ quái lực lượng nhét vào bọn họ thần thoại chi huyết bên trong. Ta thấy được, đó là một loại chú ấn cùng tinh thần kết hợp thể. In vào bọn họ linh tính cùng ý thức chỗ sâu. Kia cổ tinh thần, chú ấn tại ăn mòn trong cơ thể hắn thần thoại chi huyết, lúc này mới đưa đến thân thể của hắn biến hóa. Vũ xà nói, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Tinh thần, chú ấn, thần huyết. Đây không phải thần ân thuật ba yếu tố sao? Vũ xà từ Elena nơi đó lấy được thần ân thuật, nó là biết được trí tuệ ba yếu tố, cũng biết thần thoại chi huyết bộ phận bí mật. Lấy được thần ân thuật đến nay mấy ngày này, nó cũng không phải quan cầm không nhìn, cũng là khỏe mạnh nghiên cứu qua. Vũ xà lập tức nghiêm túc. Nó cẩn thận chải vuốt bệnh nhân này thân thể. Quan sát đến nguồn gốc từ hắn thể nội chỗ sâu nhất biến hóa. Nó lập tức phát hiện cái gì? Đối phương mặc dù là dùng trí tuệ ba yếu tố phương pháp đến chế tạo ra thực thi quỷ, nhưng lại không phải thần ân thuật hạch tâm nhất loại kia chế tạo ra thần ân thạch bí thuật. Mà là một loại cường ngạnh thô ráp, đem tinh thần, chú ấn, thần huyết quấy lại với nhau. Ta liền nói không đúng. Ta liền nói, người bình thường làm sao có thể dung hợp ba yếu tố, mà là có người đem một loại kỳ quái hoạt hóa tinh thần chú ấn nhét vào bọn họ thần thoại chi huyết bên trong. Đem bọn hắn biến thành cái này dạng. Bọn hắn tại sao phải làm như thế? Đây là muốn làm gì? Vũ Sa Kế Thừa đúng là Quang Huy Chi Chủ kia một bộ phận linh tính bản nguyên lực lượng, sinh ra liền có thể cảm nhận được trí tuệ loài thể nội căn bản nhất lực lượng, dưới sức mạnh của nó, ông dịch bản chất bị nhìn thấy rõ rõ ràng ràng. Long vậy một mực tại nghe Vũ Sa nói những lời này, hỏi Vũ Sa. Ta liền nói quả nhiên là có người ở dở trò quỷ, loại này ôn dịch cũng không phải là cái gì siêu phàm lực lượng tiết ra ngoài, mà là có người cố ý làm. Vũ Sa tiên sinh. Có thể trị hết hắn sao? Vũ Sa chuẩn bị một lần, liền thi triển nổi lên thần thuật. Cường đại bạch quang bọc lại toàn bộ phòng. Hắn từ linh tính bản nguyên bên trên bắt đầu ảnh hưởng thân thể của đối phương, ảnh hưởng cái này trí tuệ loại căn bản nhất lực lượng. Sau đó đem trong cơ thể kia cổ không ngừng ăn mòn hắn quái dị chú ấn đuổi ra tới. Vũ Sa đem cái kia chú ấn đè ép ra tới, hắn mất đi dựa vào thần huyết cùng tinh thần, trong nháy mắt liền tán đi rồi. Vũ Sa cảm thụ được kia màu xám chú ấn lực lượng, nhưng cũng không dám đụng vào nó. Cái này đồ vật sau lưng giống như có cái gì càng thêm đáng sợ đồ vật, nguồn gốc từ mộng giới chỗ sâu. Đây là cái gì đồ vật? Giống như là chú ấn. Nhưng là chú ấn rõ ràng là pháp tắc bên ngoài hiển hóa, không phải như vậy. Vũ Sa nhìn về phía Long, nó còn nhớ rõ Long trước đó nói cái từ kia. Nguyên rủa. Nếu như dùng cái từ này đến xưng hô nó, thật vẫn rất hình tượng. Vừa dứt lời, nhiễm bệnh thanh niên liền tỉnh lại. Mặc dù vẫn như cũ suy yếu, nhưng là cuối cùng là không nói mê sảng, hơn nữa nhìn đi lên tình huống rõ ràng khá hơn. Được rồi. Thật sự được rồi. Long nhìn xem Vũ Sa dùng một cái thần thuật, liền thanh trừ trên người đối phương, ôn dịch, có thể nói là không kém thiên nhân. Lúc đầu hắn chỉ là mang theo Vũ Sa tới xem một chút. Tìm hiểu một chút tình huống, đằng sau còn chuẩn bị chờ lấy Vũ Sa đưa ra các loại yêu cầu, các loại phiền toái chuẩn bị, cuối cùng mới có thể đối phó cái này khó giải quyết ôn dịch. Nhưng không có nghĩ đến, đối phương cứ như vậy phẩy tay, liền trực tiếp giải quyết rồi. Cứ như vậy đơn giản. Long nhìn xem Vũ Sa, cái này từ trước tới nay chưa từng gặp qua sinh mệnh thể. Đối phương thật sự chính là có được một loại vượt quá tưởng tượng lực lượng. Mặc dù nhìn như đơn giản, nhưng là đây chính là nguồn gốc từ thần thoại đầu nguồn lực lượng, linh tính, trí tuệ, tri thức bốn cái phân nhánh một trong. Kỳ thật vu linh lực lượng vậy đồng dạng thần kỳ, thuộc về bốn phần chi một trong. Đối với những người khác tới nói cũng là một loại vượt quá tưởng tượng lực lượng, chỉ bất quá Long ngày bình thường cùng vu linh nhóm cùng một chỗ, thấy nhiều rồi cũng sẽ không thấy kỳ lạ rồi. Thanh niên người nhà lúc này vậy lên tiếng kinh hô, ghé vào trước giường kích động không thôi. Được cứu rồi. Mẫu thân bưng lấy mặt của con trai, rơi lệ không ngừng. Có trông thấy được không, các ngươi đều nói không có biện pháp, ta liền nói vu linh đại nhân nhất định có biện pháp, sống lại, nhi tử ta sống lại. Sau đó mẫu thân vừa nhìn về phía hai người, chảy nước mắt không ngừng gật đầu. Hai vị đại nhân, thật sự cảm ơn các ngài, cảm ơn ngài đã cứu ta nhi tử. Đứng ở một bên phụ thân, càng là trực tiếp nằm trên đất. Hắn nhìn xem Long, trong miệng không ngừng nói. Cảm tạ chân lý cùng tri thức chi thần. Ca ngợi chân lý cùng tri thức chi thần. Ngài phái tới ngài sứ giả, đã cứu chúng ta một nhà. Long cùng trên con đường này người đều rất quen thuộc, bởi vì đã từng Ki Tân mang theo hắn ở đây đi qua, hắn sau này vậy thường xuyên đến nơi đây. Long kéo hai người, có thể nhìn thấy hắn vậy cao hứng phi thường. Nhưng là cao hứng rất nhiều. Càng nhiều hơn chính là lo lắng. Hắn lập tức triệu tập đến rồi người đem trên con đường này tình huống khống chế lại, chủ yếu là vì không nhường Vũ Sa chữa bệnh tình huống tiết lộ ra ngoài. Nếu như ôn dịch là người làm tạo thành lời nói, như vậy phía sau xúi dục nhất định không đơn giản. Sở dĩ hiện tại tuyệt đối không thể để cho nơi này tình huống tiết lộ ra ngoài, làm cho đối phương biết mình đã tìm được trị liệu, ôn dịch, biện pháp. Đem đầu này vắng vẻ khu phố khống chế lại sau. Hắn bắt đầu để Vũ Sa cứu chữa. Những thứ khác bệnh nhân, đồng thời cũng càng thêm xâm nhập hiểu rõ loại này, ôn dịch. Vũ Sa mở ra một cái phòng. Nó đem những cái kia nhiễm bệnh người mang tới, ở đây tập trung cứu chữa. Long cùng hai gã khác vu linh tại trong đường phố tìm kiếm lấy người lây bệnh, không ngừng cùng người một đợt nhất tới. Trên nửa đường, một cái người bệnh vừa mới nhất tới liền nổi cơn điên, bắt đầu lung tung công kích Long cùng hai tên bình dân. Long chế trụ phát cuồng người lây bệnh, nhưng là đối phương rất nhanh liền tại phát cuồng bên trong chết đi. Bên trong phòng vũ xà cũng nghe đến động tĩnh khống chế lại khôi lỗi đi ra. Vừa vặn thấy được một mảnh hỗn độn, còn có ngã trên mặt đất người lây bệnh. Đối phương thật giống như một cái cương trực điêu tượng, da dẻ phát tóc xám trắng, nhìn qua thật giống như bên ngoài bôi trét lấy một tầng thạch cao, hoặc là mọc ra đặc thù nào đó chất sừng. Long có chút tiếc nuối, đáng tiếc, hắn đã chết. Vũ xà lại nói, hắn không có chết. Long tiến lên lại kiểm tra một phen, nó rõ ràng đã chết. Vũ xà lắc đầu, thân thể của nó đã chết, hoặc là nói xảy ra một loại nào đó kỳ lạ biến hóa, nhưng là ý thức của nó cùng tất cả đồ vật, đều bị vây ở trong đại não. Bất quá hắn đã không có cứu, loại lực lượng kia đã đem đầu óc của hắn linh tính đều triệt để ăn mòn, cùng thân thể của hắn hoàn toàn kết hợp lại với nhau. Nếu như ta đuổi trong cơ thể hắn cổ lực lượng kia, hắn cũng liền triệt để biến thành một cổ thi thể. Vũ Sa lúc nói lời này, đồng thời nhìn về phía trong phòng. Bị lây nhiễm người ta đều nhìn rồi, có chút kỳ quái địa phương là, vậy mà đều là thanh tráng niên nam tính cùng nữ tử. Nếu quả như thật là tật bệnh, nhằm vào không nên đều là thể chất yếu hơn một chút lão nhân cùng hài tử sao? Ta cảm giác cái này cùng hắn nói là tại truyền nhiễm một loại nào đó tật bệnh. Không bằng nói càng giống là ở chọn lựa một loại nào đó vừa nghiên cứu mục tiêu. Nghe tới Vũ Xà nói như vậy, Long biểu lộ lập tức liền thay đổi. Hắn tự hồ thấy được một trận âm mưu to lớn. Vũ Xà tiến lên, loay hoay cổ kia nhìn qua đã chết mất thi thể. Không đến bao lâu, liền thấy thi thể không ngừng run rẩy. Vũ Xà đem đối phương cầm tù tại trong đại não ý thức giải phóng ra tới, một lần nữa kích hoạt rồi hắn. Rất nhanh liền nhìn thấy thi thể kia sống lại, người chết lại lần nữa biến thành phát cuồng xác sống, hướng phía chung quanh sở hữu mục tiêu công kích, dọa đến người chung quanh liên tiếp lui về phía sau. Chuyện gì xảy ra? Hắn không chết sao? Thật đáng sợ, ngươi xem hình dạng của hắn, thân thể của hắn có vẻ giống như trở nên lớn một vòng. Ngay cả Long đều bị làm sợ, không phải là bởi vì đối phương lực lượng, mà là bởi vì trơ mắt nhìn một cái rõ ràng đã chết mất người, lại một lần nữa sống lại. Đây đối với quyền năng giả tới nói, cũng không hợp lẽ thường. Đây là cái gì? Người chết. Lại sống đến giờ. Đây rốt cuộc là cái gì đồ vật? Kia xác sống giống như triệt để biến thành người khác, hắn hoàn toàn không có hình người, trong miệng chảy xuống nước miếng. Con mắt tơ máu hiện đầy. Coi trọng một mảnh xích hồng. Hắn nhìn xem tại chỗ mỗi người, mãnh liệt thôn phệ dục vọng từ xác sống lực lượng phát ra, thúc giục hắn công kích tới tại chỗ vật sống. Hắn tự hồ có thể cảm nhận được, từ nơi này chút trí tuệ loài thể nội tản ra mùi thơm, trong cơ thể hắn ôn dịch huyết chú khát vọng thôn phệ đối phương huyết nhục, cướp đoạt đối phương lực lượng. Đói! Đói! Ăn ăn ăn, ta muốn ăn các ngươi! Ăn! Ngay sau đó, kinh khủng hỗn loạn nói mớ liền triệt để biến thành không có bất kỳ cái gì ý nghĩa gầm hiếu, như là đói thú bình thường gầm hiếu. Long sững sờ đứng ở nguyên địa. Tự hồ thấy được thử thế chi ác, kia từ ác niệm sa đọa trong vũng bùn bò ra bẩn thỉu nhất ghê tởm chi vật. Nhìn xem quái vật chạy về phía bản thân, Long đột nhiên quyết định. Trên tay hắn vu linh chi thư lật lên, hội tụ thành một đạo quang mang đem kia quái vật đầu lâu chém xuống tới. Kia quái vật té nhào vào Long trước mặt, đầu lâu rớt xuống đất. Long đứng tại trên đường phố, đột nhiên suy nghĩ minh bạch cái gì. Bọn họ là tại thông qua ôn dịch chọn lựa thích hợp mục tiêu, sau đó đem bọn hắn chế tạo thành loại này quái vật. Long tự hồ chân chính tìm được vấn đề, vậy suy nghĩ minh bạch rất nhiều phân đoạn. Giờ phút này xa xa cái khác vu linh vậy chạy tới, Long hỏi một người trong đó người. Hiện tại có bao nhiêu người lây loại này ôn dịch? Đối phương trả lời, chúng ta cũng không biết tình huống cụ thể, nhưng là cái này lục tục, cũng đã có mấy ngàn a. Long nghĩ đi nghĩ lại, lập tức nghĩ tới một chỗ. Thu lao y bảo nhất định có vấn đề. Nếu như đối phương là muốn chế tạo ra dạng này quái vật lời nói, như vậy mục đích của bọn hắn tự nhiên cuối cùng vẫn là muốn về thu những này quái vật. Nếu như thu lao y bảo thật sự như là bọn hắn nói một dạng, đem ôn dịch lây nhiễm sau người chết đều đốt cháy rơi mất. Như vậy những người này khổ tâm chế tạo cuộc ôn dịch này không phải bạch bạch chế tạo sao? Thu lao y bảo bên trong nhất định tồn tại vấn đề, chỉ ít những cái kia chết đi người lây bệnh cuối cùng biến thành quái vật, nhất định sẽ có người quá khứ thu thập. Một bên Vu Linh đối Long nói, muốn hiện tại lập tức đem Thu Lao Y Bảo vây quanh sao? Long mặc dù làm khắc luật sư công hội đại diện hội trưởng mới không lâu, nhưng là cũng coi là trải qua không ít chuyện, không còn như bình thường một dạng lỗ mãng rồi. Nhất là tại Kỳ Tân chết về sau, lão sư xuất cốc lại không có ở đây trong mấy ngày này. Long nhìn qua có rõ ràng trưởng thành. Đây cũng là mỗi cái người trẻ tuổi nhất định phải đi qua giai đoạn, tại mất đi bên trong trở nên thành thục, tại một mình đảm đương một phía bên trong bắt đầu trưởng thành. Không, chúng ta lại không phải nguyệt thực thành chủ nhân, có tư cách gì tại ngoài sáng vòng một Thu Lao Y Bảo. Chỉ có chấp chính quan cùng quan trị an mới có thể truyền đạt mệnh lệnh loại này mệnh lệnh, chúng ta chỉ là tòa thành thị này cư dân mà thôi. Mà lại, hiện tại không thể đánh rắn động cỏ, đối phương cũng không biết rõ chế tạo bao nhiêu loại này quái vật, càng không biết nhiều mặt đến tột cùng ẩn náu ở nơi nào. Mà lại không biết chân chính phía sau màn hắc thủ là ai, chúng ta tùy tiện xuất thủ rất có thể để chân chính kẻ sau màn chạy thoát, có thể chế tạo ra dạng này quái vật, còn có lớn như vậy phạm vi ôn dịch người. Nếu như không thể một lần giải quyết hết bọn hắn, đằng sau có thể sẽ xuất hiện phiền toái càng lớn. Long nói xong những này, nhìn về phía Vũ Xà chú ấn khôi lỗi. Vũ Xà tiên sinh, phi thường cảm ơn ngài trợ giúp. Lão sư của ta xuất cấp lập tức liền sẽ trở lại rồi, ta muốn mang theo ngài đi gặp hắn một mặt, đồng thời chính thức hướng ngài đối với chúng ta trợ giúp biểu thị cảm tạ. Vũ Xà nghe thấy cái danh tự về sau thanh âm không giống nhau, chân lý cùng tri thức chi thần sứ đồ xuất cấp. Đã từng hoang nguyên chủ nhân. Long có chút kiêu ngạo nói, đúng thế. Khắc luật sư công hội hôm nay không có mở cửa, nghỉ ngơi một ngày. Trong đại sảnh đứng thẳng lấy chân lý cùng tri thức chi thần tượng thần, đột nhiên tượng thần phát ra quang mang. Một đạo thần thoại chi môn ảnh tử ẩn ẩn hiển hiện. Một đạo quang mang hình chiếu đi qua, xuất cấp thân ảnh liền xuất hiện ở bên trong đại sảnh. Hắn xuất hiện một khắc này, nương theo lấy vô số văn tự tụ đến. Giống như hắn bản thân liền là từ văn tự tạo thành bình thường. Đối phương tự như là văn tự hóa thân, hắn xuất hiện ở đây liền đại biểu cho văn tự cùng trật tự lực lượng. Đó cũng không phải xuất cấp bản thể, vẫn như cũ chỉ là xuất cấp một bộ khế ước chi linh. Toàn thể Vu Linh toàn bộ bắt đầu hành lễ. Lão sư. Xuất cấp đại nhân. Xuất cấp ánh mắt quét qua tất cả mọi người ở đây, chú ý tới ít đi cái thân ảnh kia, trong mắt lộ ra một tia thương cảm. Đáng tiếc. Cuối cùng Kỳ Tân ngay cả thần quốc gia cũng không có tiến vào. Đây đối với một cái thần tôi tớ tới nói, có thể nói là tiếc nuối lớn nhất. So tử vong tiếc nuối lớn hơn. Tất cả mọi người ở đây đều toát ra thương cảm cảm xúc, cúi đầu. Xuất cốc sau khi trở về, lập tức bắt đầu an bài nổi lên nhiệm vụ. Có người được an bài đi phụ trách liên quan tới trường học thành lập, có người từ khắc luật sư công hội điều đi, sẽ trở thành khắc luật trường học đạo sư. Ta bây giờ đang ở ngoài thành, bất quá ta đã trở về tin tức tạm thời không thể truyền đi. Ở ngoài thành có một ít mới gia nhập chúng ta Vu Linh học đồ, còn có một số ta chọn lựa có tiềm lực người, phái một người đi đem bọn hắn tiếp trở về. Bọn hắn chính là chúng ta cử hành trường học thành viên trọng yếu. Cũng là tương lai của chúng ta. Xuất cốc ra phía ngoài đi rồi một vòng, cũng là có vô cùng trọng yếu thành quả, hắn là đi tìm khắc luật sư tương lai. Xuất cấp để đám người tán đi, hướng phía khắc luật công hội hội trưởng phòng đi đến. Lão sư. Trên đường, Long còn muốn nói cái gì, bất quá xuất cấp cắt đứt hắn. Ngươi nói sự tình ta đã biết rồi, cũng đều biết. Bất luận là ai, đã để chúng ta sớm biết rồi hắn kế hoạch, hắn cũng chỉ có thất bại một con đường. Xuất cấp tán dương Long, đối hắn nói. Lần này ngươi làm được tốt vô cùng, ngươi cẩn thận cùng cẩn thận là có cần thiết. Một cái hiểu được sử dụng ba yếu tố lực lượng. Hiểu được tà ác như thế lại quỷ dị thần thuật, có thể phạm vi lớn như thế truyền bá ôn dịch tồn tại, rất có thể là một cái sứ đồ cấp độ tồn tại. Nếu như ngươi tùy tiện hành động, hoặc là đem tin tức truyền ra, sẽ chỉ kinh động đối phương. Một cái có thể là sứ đồ cấp độ tồn tại, nếu như sớm lấy được tin tức trốn, hoặc là triệt để ẩn nấp ở chỗ tối, vậy sẽ là một phi thường khó giải quyết lại địch nhân đáng sợ. Ta đã cùng đại địa ma nữ nói rõ chuyện này, vạn xà thần miếu tiếp xuống cũng sẽ toàn lực phối hợp chúng ta. Đại địa ma nữ nói bọn hắn sẽ không không nghe. Tuyệt đối sẽ không giống trước đó như thế dám cùng ngươi từ chối. Ta ngày mai sẽ còn đi gặp một lần vương định tối cao chấp chính quan, hướng hắn báo cáo lần này tình huống, cụ thể an bài thế nào chờ ta trở lại về sau lại nói. Long gật đầu, ta biết rồi, lão sư. Xúc cốc đẩy ra hội trưởng phòng cửa gỗ, bên trong sớm đã có một người đang đợi hắn. Khi đó một cái chú ấn khôi lỗi, nhưng là cùng thông thường chú ấn khôi lỗi khác biệt, có một loại nguồn gốc từ lực lượng bản nguyên khí tức. Xúc cốc có thể cảm nhận được đối phương cường đại, tuyệt đối không phải thông thường tam giai quyền năng giả có thể so sánh. Dù sao, đây chính là đã từng nguyên tội tà thần vì chính mình chuẩn bị thân thể mới. Xúc cốc thấy được đối phương, biểu lộ không giống trước đó cùng mình các học sinh nghiêm túc như vậy, cũng không giống là một cao cao tại thượng sứ đồ, càng giống là một ôn tồn lễ độ học giả. Vũ Xà tiên sinh. Ngài tốt. Vũ Xà gật đầu ra hiệu, ta biết rõ ngài, xúc cốc sứ đồ. Vũ Xà cũng không có nghĩ đến sẽ đụng tới vị này sứ đồ, trừ thần minh bên ngoài, nhân gian liền không có mấy cái tồn tại có thế so với vị này sứ đồ có được càng cao quý hơn thân phận cùng lực lượng cường đại hơn rồi. Xúc cốc mời đối phương ngồi xuống, lấy bình đẳng tư thái tiến hành đối thoại. Phi thường cảm tạ ngài đối với trợ giúp của chúng ta, nhưng là trận này ôn dịch còn chưa kết thúc, thành bên trong còn có rất nhiều người chờ đợi cứu trợ. Mặc dù phi thường mạo muội, cho nên chúng ta vẫn là muốn mời ngài lại dừng lại một đoạn thời gian, chúng ta cần sự giúp đỡ của ngài. Đương nhiên, ngài nếu có bất kỳ yêu cầu gì, cũng có thể nói với chúng ta. Đối với bằng hữu, chúng ta cho tới bây giờ đều là thực tình đối đãi. Vũ Xà tâm niệm vừa động. Nó thật vẫn có một việc cần trước mặt cái này sứ đồ trợ giúp. Nó lấy được thần ân thuật đã có một đoạn thời gian, nhưng mà cái này thần ân thuật cũng không thể trực tiếp sử dụng. Bởi vì kia là tam diệt. Người thần ân thuật cũng không phải nói nó có vấn đề, chỉ là kỷ nguyên sửa đổi, bây giờ xà nhân, dực nhân sinh mệnh hình thái, vu linh, luyện kim sư, thiên không sứ chờ một chút nghề nghiệp, đều cùng cái trước kỷ nguyên có biến hóa long trời lở đất. Nhưng là ở trước mặt của hắn, có một vị chân chính sứ đồ, kỷ nguyên này sứ đồ. Mà lại vừa vặn thiếu nó ân tình. Vũ Xà tuân thủ nghiêm ngặt quy củ, nhưng lại cũng không cứng nhắc cùng ngu xuẩn, nó lập tức bắt được cơ hội này. Xúc cốc sứ đồ. Ta thật sự có một nỗi nghi hoặc, cần ngài giải đáp. Vũ Xà không có che lấp, nói ra chuyện xưa của mình. Ta đã từng là Su Nhôn thành Mây Gia phủ thành chủ một tên vệ binh, đi theo tại thành chủ Sana đại nhân. Xúc cốc sứ đồ, không biết ngài có phải không biết rõ đương thời trận kia phát sinh ở thành Mây Gia thiên tai. Vũ Xà thanh âm có chút tang thương. Thần thoại chi môn từ trên trời giáng xuống, huyết sắc hoa nở đầy đại địa, chư thần ở nơi đó khai chiến. Mà ta tại nguyên tội tà thần lực lượng bên dưới, biến thành không phải người hình thái. Xúc cốc đột nhiên ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn không chỉ biết rõ, thậm chí năm đó kia một trận chư thần chi chiến hắn ngay tại trận, làm chân lý cùng tri thức chi thần thần cuốn người còn có đối phương giáng lâm trong nhân thế vật dẫn. Hắn tiếp nhận rồi thần sứ mệnh, ở trên mặt đất tìm rất nhiều năm, rốt cuộc tìm được nguyên tội tà thần vượt qua 250 triệu năm bố trí, cái kia rõ ràng là đạo cụ lại đem chính mình xem như người Sana gia tộc. Hắn đến nay còn nhớ rõ mình làm thì trong lòng kia không có gì sánh kịp trung động. Không cách nào tưởng tượng một đám người có thể đem một cái sứ mệnh cùng hứa hẹn thừa kế ức vạn năm, cho dù là vượt qua kỷ nguyên năm tháng dài đằng đẵng cũng muốn đạt thành nó. Cũng là bởi vì hắn tìm được Sana, nguyên tội chi thần tiêu cũng mới từ quan huy chi chủ thần vị bên trên rơi xuống tiến vào trong vực sâu. Khi một trận phong vân sự kiện bên trong, hắn cũng coi như được là nhân vật trọng yếu rồi. Sana. Thật là một cái nhường cho người hoài niệm danh tự a. Xúc cốc ngôn ngữ thổn thức, nhìn về phía Vũ Xà ánh mắt có cảm thán. Đồng thời hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, đối phương lại là năm đó người sống sót. Vũ Xà sợ hãi thán phục, ngài cũng biết Sana thành chủ. Xúc cốc gật đầu, ta biết, bất quá lẫn nhau ở giữa cũng không nhận ra. Long vậy chấn kinh dị thường, Vũ Xà tiên sinh. Nguyên lai ngài đã từng thật là người. Xà nhân đối với người cái này khái niệm, chính là chính bọn hắn, đương nhiên. Từ sinh mệnh chúa tể sáng tạo một cái khác giống loài dực nhân, cũng có thể xưng là người. Vũ Xà gật đầu, tiếp xuống nó còn nói nổi lên bản thân tiến về biển cát vô tận cùng Ma Uyên Vương thành cố sự, còn có Elena đại nhân tặng cho nó thần ân thuật sự tình. Cuối cùng nó hỏi thăm xúc cốc, ta mặc dù lấy được thần ân thuật, nhưng lại không biết nên như thế nào sử dụng nó. Xuất cốc sứ đồ, hy vọng ngài có thể chỉ điểm ta. Trong lòng đất, người ăn xác mật giáo tổng bộ. Đã từng địa cuộc khổng lồ không gian bây giờ bị hoàn toàn lợi dụng tới, nhìn qua giống như là một cái thành phố dưới đất bình thường. Số lớn không phải người tồn tại nghỉ lại ở đây, thành đàn tà ác người ăn xác mật giáo thành viên tụ tập. Thu Lao trở thành bạo thực chi tử về sau, hắn rốt cuộc không cần lo lắng thần huyết phản phệ cùng lâm vào trong điên cuồng. Khoảng thời gian này, ai cũng không biết hắn đến tột cùng chế tạo bao nhiêu cái thực thi quỷ. Hắn làm việc hiệu suất, cùng hắn điên cuồng không khác nhau chút nào. Một khi định ra rồi mục tiêu liền mất ăn mất ngủ đi thẳng đến thành. Trước mắt chỉ tại tòa này trong lòng đất, thực thi quỷ số lượng đã đạt đến 2.000, nếu như đem chỉnh hợp thành một chi quân đội. Tại nhất giai thực thi quỷ cùng có trí không nhị giai thực thi quỷ xuất lĩnh dưới, vậy sẽ là một chi sức mạnh vô cùng đáng sợ. Không phải nghiêm chỉnh huấn luyện luyện quân kim đoàn, căn bản không thể nào là loại này có được siêu phàm lực lượng lại không sợ chết quái vật đối thủ. Tà ác tế đàn trên đài cao thiêu đốt lên hừng hực lửa lớn. Hỏa diễm bên dưới đứng hai người, nghịch chỉ xem không rõ bộ dáng. Phía dưới là số lớn người ăn xác mật giáo thành viên, còn có rậm rạp chằng chịt bọn quái vật. Bọn quái vật thần phục trên mặt đất, người ăn xác mật giáo thành viên vậy sợ hãi phía trên kia hai cái cường đại mà điên cuồng tồn tại. Thủ tịch đại nhân. Thứ tịch đại nhân. Đây chính là hai người xưng hô, bọn hắn cho tới bây giờ đều là mang theo mặt nạ, dùng áo choàng đem chính mình che lấp được cực kỳ chặt chẽ. Nhưng là kia không khác nhau chút nào băng lạnh ánh mắt, còn có lạnh lẽo khí chất, đều để người cảm giác được e ngại. Chính là Thu Lao cùng Ác Man Môn hai người. Thời khắc này hai người cùng đã từng hoàn toàn khác nhau, đại lượng tà đồ cúi đầu xưng thần, đồng thời khống chế có thể hóa thành quân đoàn đại lượng thực thi quỷ. Coi là thật có thế lực tà ác cự đầu bộ dáng. Thu Lao thanh âm từ hỏa diễm trên tế đàn truyền đến, hôm nay phong cấm toàn bộ địa quật. Không có ta mệnh lệnh không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Ác Man Môn nhìn về phía một đám người ăn xác mật giáo tà đồ, có bất kỳ tình huống khẩn cấp có thể tới tìm ta báo cáo. Trừ cái đó ra không thể đến quấy rầy ta và thủ tịch. Hai người tại chuẩn bị lấy một chuyện trọng yếu phi thường. Thu Lao muốn chuẩn bị đột phá sứ đồ, đây là trở thành thâm uyên bạo thực chi vương bước đầu tiên. Cường đại thần chi sứ đồ chỉ là leo lên vương tọa bước đầu tiên, phàm nhân xem ra phản phất giống như nhân gian thần minh sứ đồ tại nguyên tội tà thần xem ra, cũng bất quá chính là cái tiêu hao phẩm. Đương nhiên, loại này dựa vào tà thần ban cho, cướp đoạt người khác thần huyết leo lên sứ đồ chi vị tồn tại cũng chỉ có hai loại hạ trang. Hoặc là trở thành thâm uyên cái này số danh sách ba thần thuộc đạo cùng một bộ phận, hoặc là ngay tại trong điên cuồng triệt để tiêu tán, mà không giống bình thường thần minh sứ đồ như thế, có càng nhiều khả năng hoặc là đường lui. Đối với Thu Lao tới nói chỉ có một con đường. Vào thì sinh, lui thì chết. Hỏa diễm tế đàn bản thân liền là một cái khổng lồ nghi thức thuật trận, không ít nhất giai thực thi quỷ cùng mấy cái nhị giai thực thi quỷ đứng ở từng cái tiết điểm phía trên. Bọn hắn đang trợ giúp lấy Thu Lao leo lên sứ đồ chi vị, tiến tới theo dõi bạo thực chi vương bảo tọa. Tại Thu Lao trong tay cầm một quyển sách. Thâm nguyên thần ân thuật, trải qua nguyên tội tà thần sửa chữa thần ân thuật. Thần ân thuật từ đời thứ nhất chân lý hiện giả Senden đưa ra tư tưởng, đời thứ hai chân lý hiện giả Lam Ân hoàn thành. Làm Lam Ân học sinh tiêu, đối với thần ân thuật bản chất hiểu rõ tự nhiên là siêu việt bình thường chân lý thánh điện học đồ, nhằm vào sửa chữa thần ân thuật loại chuyện này đối với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì độ khó. Ác Man Môn con mắt vậy rơi vào quyển sách kia bên trên, thần ân thuật. Đây là nguyên tội chi thần đưa cho ngươi. Trách không được ngươi cuối cùng lựa chọn thâm uyên. Thu Lao nở nụ cười, lựa chọn. Thứ tịch, nhân sinh không có lựa chọn, thế giới này không có người sẽ cho ngươi cơ hội lựa chọn. Cái gọi là cho ngươi lựa chọn, chính là nhường ngươi lựa chọn mất đi sở hữu, vẫn là liều mạng một lần. Chúng ta chỉ có tại lần lượt không có lựa chọn bên trong, đánh vỡ quy tắc mà ra. Chỉ có đánh vỡ quy tắc người, chỉ có không nhận ước thúc người, tài năng tại không có lựa chọn thế giới bên trong đạt được thắng lợi. Thu Lao cũng cho Ác Man Môn nhìn qua thần ân thuật. Hắn từ trước đến nay đều rất hào phóng. Nhưng khi hắn cảm thấy ngươi không chỗ hữu dụng thời điểm, ngươi liền có thể cảm nhận được hắn tàn khốc vô tình. Đương nhiên, ở trong đó cũng có hắn cần Ác Man Môn hỗ trợ hiệp trợ chủ trì nghi thức nguyên nhân. Còn có hắn cảm thấy làm ác man môn muốn dùng thượng thần ân thuật thời điểm, hắn hẳn là cũng sớm đã tại trong vực sâu rồi. Thu Lao cùng ác man môn một đợt điều chỉnh nghi thức thuật trận, trong đó nhất làm cho Thu Lao do dự, chính là liên quan tới chú ấn lựa chọn. Ác man môn, vì cái gì nhất định phải lựa chọn những này thông thường chú ấn? Không thể dùng những thứ khác thay thế sao? Tỷ như dùng ôn dịch huyết chú. Thu Lao không chút suy nghĩ liền nói, đây không phải là muốn chết sao? Ôn dịch huyết chú đến cùng phải hay không chú ấn, ngươi cùng ta đều không xác định. Ác man môn, ngươi không phải đã nói, chú ấn là lực lượng pháp tắc kéo dài, mà pháp tắc cũng không phải là ai sáng tạo, mà là đã sớm tồn tại ở thế giới này đồ vật. Như vậy nguyền rủa, tương tự cũng hẳn là một loại pháp tắc. Nếu như dùng ôn dịch huyết chú làm chú ấn, cái này dạng ngươi liền có thể thực sự trở thành ôn dịch huyết chú chủ nhân, sở hữu lây ôn dịch huyết chú thực thi quỷ đều sẽ nhận ngươi khống chế. Ngươi chính là sở hữu thực thi quỷ chủ nhân. Ác man môn nhớ lại trước đó cùng Thu Lao thảo luận qua thần ân thuật chi tiết, còn có liên quan tới sứ đồ lực lượng. Mà lại tứ giai sứ đồ có được tinh thần lực trường vực, kia là sứ đồ lực lượng cường đại nhất, là chú ấn, tinh thần, thần huyết ba cái hội tụ mà thành khổng lồ lĩnh vực. Ngươi nắm trong tay ôn dịch huyết chú. Ngươi tinh thần lực trường vực sẽ cùng tất cả thực thi quỷ trong cơ thể ôn dịch huyết chú tiến hành cộng minh, hình thành một cái vô cùng cường đại tinh thần lực trận vực, một cái thiên nhiên hình thành nghi thức thuật trận. Ác man môn dùng bình đạm ngữ khi nói làm lòng người động lại nhiệt huyết sôi trào lời nói. Đến lúc đó ở trong lĩnh vực này, đem ngươi có được khó thể tưởng tượng lực lượng cường đại. Không ai có thể đánh bại ngươi. Thu Lao ngây ngẩn cả người, chính hắn mặc dù nói muốn đánh phá quy tắc, muốn đánh phá trói buộc cùng giới hạn. Nhưng là giờ này khắc này nó lại phát hiện. Bản thân giống như cũng bị một loại nào đó giới hạn cho cản trở ánh mắt. Điều này cũng rất bình thường, dù sao đây chính là nguyên tội chi thần sứ giả ban cho bên dưới đồ vật, có thể tưởng tượng là có thể trực tiếp truy sóc đến thần minh trên người. Thu Lao đương nhiên muốn dựa theo phía trên mỗi một chi tiết nhỏ đi thi triển, không dám chút nào có bất kỳ sai lầm. Mà ác man môn ngay lập tức nghĩ tới, lại là đi sửa đổi thần ban cho thần thuật. Gia hỏa này là thế nào nghĩ? Hắn chẳng lẽ là đang chất vấn lực lượng của thần, cảm thấy mình so thần càng thông minh. Bất quá Thu Lao lại cảm thấy ác man môn nói loại này đột phá phương thức rất có ý nghĩ, mà lại phi thường thích hợp hắn. Hắn sáng tạo ra thực thi quỷ, hắn cuối cùng sẽ trở thành thực thi quỷ chi vương, có được khống chế sở hữu thực thi quỷ, mà lại có thể thông qua ôn dịch huyết chú cùng sức mạnh của nguyền rủa. Thu hoạch được khó có thể tưởng tượng cường đại tăng phúc. Giống như có thể thử một chút. Trở thành sứ đồ cũng phân làm mấy bước, dung hợp chú ấn cùng sau cùng thần ân thạch ngưng kết, cũng có thể tiến hành nếm thử. Thu Lao nhìn xem ác man môn, thứ tịch. Ngươi mặc dù trở thành quyền năng giả thời gian có chút ngắn, nhưng là ngươi luôn luôn sẽ có một chút thiên mã hành không tưởng tượng. Xem ra ngươi trở thành quyền năng giả thời gian trễ một chút, ngược lại là một chuyện tốt, sẽ không đối ngươi ý nghĩ hình thành trói buộc. Cái này rất tốt. Ác man môn từ nhỏ đã nhìn rất nhiều sách. Hắn mặc dù không có quyền năng giả thiên phú, nhưng lại nhìn rất nhiều liên quan tới siêu phàm kiến thức sách. Hắn không thể tu hành, nhưng lại luôn luôn sẽ đối với lấy những kiến thức kia triển khai mặc sức tưởng tượng. Nếu như là hắn, hắn sẽ làm thế nào? Nhưng là có lẽ chính là bởi vì như thế, hắn có thể đủ đưa ra những người thường kia không dám nghĩ, nhìn qua điên cuồng được không có giới hạn suy nghĩ. Có lẽ cũng chính bởi vì vậy, Thu Lao mới có thể cho rằng hai người bọn họ là tương tự hai người. Chí ít tại những cái kia ý nghĩ điên cuồng bên trên. Chương 375, Thần Chi Nguyệt Lưu tại nhân gian có phải là đại biểu cho? Nghi thức mở ra. Hào quang từ hỏa diễm trên tế đàn truyền ra đến, dọc theo trên đất đường vân cùng ký hiệu từng vòng tản ra. Liên tiếp bên trên đứng tại tiết điểm bên trên những cái kia thực thi quỷ. Từng đạo quang mang kết nối hướng mộng giới, nơi đó là hết thảy lực lượng khởi nguyên, cũng là nơi trở về của tất cả sinh linh, càng là chư thần chỗ quốc gia. Thu Lao đứng tại nghi thức chính giữa, mà ác man môn đứng ở tế đàn biên giới. Vô hình cưỡng chế từ chung quanh vọt tới, cho người cảm giác giống như là một trận không biết từ chỗ nào thổi tới cuồng phong. Đụng vào nhau. Thu Lao trên người áo choàng kịch liệt run run, ác man môn vậy lắc lư mấy lần, mới rốt cục tại nghi thức thuật trận đứng bên cạnh Đình. Tinh thần. Chú ấn. Thu lao thể nội, một cái khổng lồ màu đen cái bóng chảy xuôi ra tới, cuối cùng màu xám tro ôn dịch huyết chú dung hợp lại cùng nhau. Thần thoại chi huyết. Dựa theo thần ân thuật phương pháp, hắn thần huyết vậy từ thể nội bị rút ra, loại phương pháp này so với thu lao trước đó sử dụng giải phẫu, mượn nhờ sức mạnh nguyền rủa sử dụng phương pháp, còn muốn càng thêm tinh chuẩn. Màu bạc lưu quang chậm rãi tràn ra, cái kia khổng lồ tới cực điểm cái bóng bị đến từ linh giới cưỡng chế áp chế đến một cái nhìn bằng mắt thường không tới thần huyết trong đơn vị đi. Màu xám tro ôn dịch huyết chú cũng cùng thần huyết hoàn toàn kết hợp lại với nhau. Như vậy, trí tuệ quyền năng ba yếu tố, chú ấn, thần huyết, tinh thần ba người hợp lại làm một. Thần ân thạch xuất hiện. Hắn xuất hiện một nháy mắt, liền hút khô thu lao thể nội cái kia khổng lồ thần huyết, biến thành một viên màu bạc tảng đá. Ngay sau đó, viên đá kia bắt đầu cùng thu lao thân thể kết hợp với nhau. Bất quá thu lao sử dụng thâm uyên thần ân thuật về sau, thần ân thạch thần hóa khí quan cũng không phải là đại não, mà là hắn trong cơ thể một cái khác khí quan. Hắn dung nhập vào bạo thực hạt giống dạ dày. Giờ phút này tản mát ra quang mang, cùng thần ân thạch hoàn toàn kết hợp lại với nhau. Bạo thực hạt giống bắt đầu thành hình, biến thành bạo thực dạ dày. Thần thoại khí quan. À. Thu lao đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ, kinh khủng sức cắn nuốt từ thu lao trong bụng truyền ra. Bụng của hắn giống như có một hắc động, nhấc lên một trận kịch liệt gió bão cuốn lên hết thảy chung quanh. Càng quét khắp cả dưới mặt đất trong động quật. Bên cạnh 10 cái không có đứng vững thực thi quỷ bị càng quét mà lên, ở giữa không trung hòa tan biến thành màu đen cái bóng, cuối cùng nuốt vào thu lao trong bụng. Mà lớn như vậy trong lòng đất, hàng trăm hàng ngàn người và không phải người quái vật bị trực tiếp từ mặt đất lôi kéo lên, thật giống như cuốn vào một trận trong vòi rồng. Tất cả mọi người kinh hãi vô cùng. Thẳng đến thu lao ngậm miệng lại, mới cuối cùng rơi vào trên mặt đất. Ác man môn vậy vịn tế đàn cây cột, luôn là một bộ mặt đơ bộ dáng hắn mang theo lấy kinh hãi nhìn xem thu lao. Vẻn vẹn chỉ là một gào thét, liền có uy thế như vậy. Tam giai cùng tứ giai thế giới, quả thực có thể được xưng là cách biệt một trời. Có thể nhìn thấy thu lao bộ dáng vậy thoáng có chút biến hóa, ôn dịch huyết chú dù sao cùng tầm thường chú ấn có khác nhau. Nguồn gốc từ nguyền rủ cùng vô số người ác niệm nó, tự hồ có linh tính bản nguyên cái chủng loại kia đặc tính. Có thể thông qua thần huyết cùng nhục thể bản nguyên liên hệ, đi cải biến vặn vẹo trí tuệ loài thân thể bộ phận đặc thù. Có thể nhìn thấy thu lao sắc mặt biến được trắng bệch không có chút nào huyết sắc, thân thể của hắn máu tươi đoán chừng đều biến thành gần gũi màu đen đậm đặc huyết tương. Ngay tại lúc đó, Nguyệt thực thành tất cả thực thi quỷ tự hồ cũng cảm giác được cái gì. Bất luận là không phải tại trong lòng đất, đồng loạt nhìn về thu lao vị trí. Bọn hắn cảm thấy một cái áp đảo bọn hắn phía trên tồn tại xuất hiện ở thế giới này. Thực thi quỷ chi vương ra đời. Thu lao đứng ở chính giữa tế đàn, cảm thụ được bản thân lực lượng, kia siêu việt phàm nhân cực hạn lực lượng, chạm đến thần thoại biên giới lực lượng. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là chạm đến tầng dưới chót nhất biên giới, liền đã cho người ta một loại không gì làm không được ảo giác. Lực lượng thật là cường đại. Thần linh ở nhân gian đại hành giả, sử đồ chi lực. Thu lao vung tay lên. Ôn dịch huyết chú lực lượng từ hắn thần thoại khí quan bên trong phát ra, một cổ lực lượng vô hình lan tràn ra. Tinh thần lực trường vực lập tức từ trong cơ thể của hắn phát ra. Liên tiếp hướng tại chỗ mỗi một cái thực thi quỷ. Hắn trận vực cùng thực thi quỷ nhóm đem kết hợp, toàn bộ dưới mặt đất động quật đều biến thành hắn lĩnh vực. Cái này đến cái khác thực thi quỷ đột nhiên bạo phát ra cường đại lực lượng, tại thu lao lực lượng gia trì phía dưới, biến thành tam giai thực thi quỷ. Mà thu lao bản thân, càng là ở cái này nghi thức thuật trận cùng lĩnh vực bên trong giống như thần minh bình thường. Ác man môn nhìn chăm chú lên thu lao hết thảy. Nguyên lai không dùng trở thành bất luận cái gì thần minh tín đồ, liền có thể trở thành sứ đồ. Cái gọi là sứ đồ. Cũng bất quá là đúng lực lượng đến một cái giai đoạn về sau một cái xưng hô thôi. Thu lao thu liễm lại lực lượng, đột nhiên xuất hiện ở ác man môn bên người. Đối hắn nói. Thứ tịch. Ngươi suy tính phương thức rất không tệ, càng lúc càng giống một cái không nhận ước thúc người rồi. Không sai, nên cái này dạng. Thu lao phá lên cười. Cứ như vậy. Không ngừng hướng về phía trước, không ngừng tiến lên. không có cái gì cấm kỵ, không có cái gì không thể nếm thử, không chút kiên kỵ, không có chút nào câu thúc đi thi triển tài năng của mình. Ác Man Môn nhìn xem cái này điên cuồng người ăn xác. Cái này không ngừng đeo đuổi lực lượng, tự hồ vĩnh viễn sẽ không thỏa mãn tồn tại. Ác Man Môn hỏi Thu Lao, thủ tịch, sứ đồ lực lượng ngươi đều đã có. Đây đã là nhân gian đỉnh phong lực lượng. Ngươi vẫn cảm thấy không thỏa mãn sao? Thu Lao giờ phút này trải nghiệm lấy bản thân có không có gì sánh kịp lực lượng cường đại, hắn còn